Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 176, Thu Đồ Nhi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, sáng sớm, ánh sáng ban mai lộ ra cửa sổ chiếu vào trong phòng, vẩy vào Diệp Thần trên mặt. Giờ phút này, hắn toàn thân vết thương đã cơ bản khép lại, liền ngay cả bị chém xuống cánh tay cũng mọc ra, duy nhất không đủ chính là khí tức của hắn vẫn như cũ uể oải, sắc mặt cũng vẫn là như vậy tái nhợt. Không chỉ là khi nào, Thượng Dương công chúa Tịch Nhan lén trốn đi tiến đến, đầu tiên là bốn phía nhìn một chút, lúc này mới chạy tới bên giường, mắt to chớp lấy trên dưới đánh giá một chút Diệp Thần, lúc này mới hiếu kỳ vươn tay nhỏ sờ về phía Diệp Thần gương mặt. Cái này tiên nhân so trước đó cái kia đẹp mắt, hì hì ha ha, Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, nói xong không quên ở Diệp Thần trên mặt bóp hai lần. Cảm giác được có người sờ vuốt chính mình, Diệp Thần không khỏi mở hai mắt ra, đối diện liền thấy được một tấm tinh điêu vòng ngọc gương mặt cùng một đôi linh triệt như nước mắt to, chính nháy nhìn xem hắn. Oa, mới vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy như thế một màn, Diệp Thần bỗng nhiên ngồi dậy, ngươi là ai a? Diệp Thần đột nhiên tỉnh lại, để Tịch Nhan bất ngờ, lại là hoạt bát hì hì cười một tiếng, ta gọi Tịch Nhan, là Triệu Quốc Thượng Dương công chúa. Thượng Dương công chúa? Diệp Thần nhìn thoáng qua Tịch Nhan, lại nhìn chung quanh một chút bốn phía, lẩm bẩm nói, bị mang về Triệu Quốc Hoàng cung sao? Cái kia, ta mới vừa rồi là không phải hù đến thượng tiền, còn vẫn được. Diệp Thần vuốt vuốt mi tâm, hai con ngươi dần dần khôi phục thanh minh, nhớ tới đêm qua sự tình, Chu Diệt tà ma huyết vu, lại cùng huyết bào nhân đại chiến, cửu tử nhất sinh, nói, Diệp Thần đã xoay người đi xuống giường, sau đó hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Một bên, Tịch Nhan không chỉ một lần nhìn lén lấy Diệp Thần, cảm giác trước mặt tiên nhân, cũng không có trong tưởng tượng như vậy uy nghiêm cùng bất cận nhân tình, ngược lại nhìn xem càng giống là một cái đại ca ca. Bên ngoài, Triệu Dục cùng Tần Hùng bọn hắn đã cuống quýt đi đến, đối với Diệp Thần cung kính thi lễ một cái, thượng tiền, đa tạ cứu ta Triệu Quốc bình minh tại Thủy Hòa, chúng ta suốt đời khó quên. Hẳn là, Diệp Thần tiếp tục thư triển chính mình có chút người cứng ngắc. Nếu tà ma đã trừ, ta liền đi trước, chúng ta đã thiết hạ tiệc rượu, còn xin thượng tiền, ăn cơm thì không cần. Diệp Thần khoát tay cười cười, nói cũng đã di chuyển bước chân. Tốt nhất tiên, mới vừa đi ra một bước Diệp Thần, liền bị sau lưng Tịch Nhan gọi lại, nghe tiếng, Diệp Thần không khỏi ngừng chân, nghiêng đầu xem ra, có chuyện gì, có. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, di chuyển lấy tiểu cước bộ nhảy lên trước, nháy mắt to. Mang theo chờ mong nhìn xem Diệp Thần, thượng tiên ca ca có thể hay không thu ta làm đồ đệ, ta muốn tu đạo là muốn coi trọng. Diệp Thần nói còn chưa dứt lời, cái kia Tịch Nhan tiểu công chúa liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tịch Nhan bái kiến sư phụ, không phải, ta không nói thu ngươi làm đồ đệ à. Diệp Thần sướng sở, bị Tịch Nhan cái quỳ này khiến cho trở tay không kịp, hắn hiện tại cũng hay là người ta đồ đệ đâu, cũng không dám dạy người khác. Vậy ta mặc kệ, dù sao ta quỳ, ngươi liền phải thu ta làm đồ đệ. Tịch Nhan miệng nhỏ một trống, dứt khoát đùa nghịch lên vô lại. Bất quá đáng giá nói chuyện chính là, tiểu nha đầu này đùa nghịch lên vô lại cũng rất là đáng yêu. Nhan nhi, không được vô lễ. Một bên, Triệu Dục cuống quýt quát lớn, mang theo hoàng đế uy nghiêm. Hắn ngược lại là không nghĩ tới nữ nhi bảo bối của mình sẽ cho hắn đến như vậy vừa ra. Bình thường ở trước mặt hắn vùng nũng nịu thì cũng thôi đi. Nhưng Diệp Thần là ai? Đây chính là tiên nhân. Cái này nếu là không cẩn thận chọc giận, đừng nói là hắn, liền ngay cả toàn bộ Triệu Quốc đều muốn gặp nạn. Phụ hoàng, thượng tiên ca ca rất tốt, đừng hồ nháo. Tốt. Mắt thấy Triệu Dục đến thật, Diệp Thần khoát tay áo, nhìn xem Tịch Nhan, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi biết làm tiên nhân ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào? Tịch Nhan hai cái linh triệt mắt to nháy nháy nhìn xem Diệp Thần. Ý vị ngươi có dài rằng giặc sinh mệnh, mang ý nghĩa ngươi muốn đi một đầu nhất định tàn khốc đường. Diệp Thần cười cười, ngươi có lẽ có thể tưởng tượng một chút, làm tu sĩ, ngươi không phải là phàm nhân, ngươi có phàm nhân không có dài rằng giặc tuổi thọ, ngươi sẽ tận mắt chứng kiến thân nhân từng cái ở trước mặt ngươi già đi, chết đi, mà đằng sau tuế nguyệt tang thương, ngươi có lẽ sẽ không lại nhìn thấy một cái người quen thuộc, không có người sẽ lại cho ngươi mượn bả vai thút thít. Cũng sẽ không có người mượn ngươi ôm ấp nũng nịu, cái gọi là phụ hoàng mẫu hậu, cũng sẽ theo Thương Hải Tang Điền tại trong trí nhớ từ từ tiêu tán. Đợi người lá dụng về cội thời điểm, đưa mắt nhìn bốn phía, Triệu Quốc con dân, có lẽ cũng không biết ai là Tịch Nhàn. Nói đến đây, Diệp Thần cười nhìn Tịch Nhàn, ngươi còn nguyện làm tu sĩ, như hắn bên này, một bên Triệu Dục cùng Tần Hùng cũng đều nhìn về hướng Tịch Nhàn, lại nhìn tiểu nha đầu này, cái đầu nhỏ thấp xuống, hoạt bát nàng, khó được như vậy trầm mặc. Bên này, Diệp Thần đã xoay người lần nữa, sau đó đem một thanh linh kiếm đặt ở bàn ngọc phía trên, nếu ngươi còn nguyện tu đạo, có thể cõng lên kiếm này đến Hàng Nhạc tìm ta. Trong điện, tại Diệp Thần sau khi đi, vẫn như cũ là một mảnh yên lặng. Ngoài điện, Diệp Thần đã bước lên tiên hỏa đám mây, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là không ngừng ẩn hiện tại từng cái thôn xóm nhỏ bên trong. Mặc dù tà ma huyết vu đã bị diệt, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Nếu là Triệu Quốc cảnh nội huyết vu không có bị diệt sạch sẽ, còn sẽ có càng nhiều người biến thành vong hồn. Đêm đó, Diệp Thần xuất hiện lần nữa tại cái kia thôn xóm nhỏ, xa xa. Hắn liền thấy được A Lê còn ôm hai đầu gối co quắp tại cây hoa đào kia dưới, chiếu đến ánh trăng, nàng thân thể nhỏ rất là yếu đuối, hư ảo hồn phách trong gió không ngừng chập chờn, làm cho người ta thương yêu. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, nhẹ nhàng di chuyển bước chân, xuất hiện tại A Lê trước người, tiểu muội muội, ca ca của người, lời đến khóe miệng, nhưng Diệp Thần hay là dừng lại, mặc dù biết A Lê ca ca Dương Phàm đã bỏ mình. Nhưng hắn hay là không biết nói thế nào lối ra, bất quá, hắn không nói ra, không có nghĩa là A Lê không nhìn ra, trí nhớ của nàng mặc dù là ngơ ngơ ngác ngác, nhưng là rất thông minh, đã đoán được một loại nào đó kết quả. Ca ca nói, hắn sẽ trở về, mặc dù biết, nhưng A Lê ra vẻ kiên cường cười cười, mặc dù là hồn phách trạng thái, nhưng Diệp Thần lờ mờ có thể thấy được nàng trong hai mắt chớp động nước mắt. Đại ca ca, cảm ơn ngươi đến xem ta. A Lê không sợ, A Lê ra vẻ kiên cường cười cười, ca ca nói, hắn sẽ trở về, ta muốn ở chỗ này chờ hắn. A Lê miễn cưỡng vui cười, để Diệp Thần trong lòng không khỏi than thở, nàng mặc dù là hồn phách trạng thái, nhưng hắn lờ mờ có thể từ nàng trong hai mắt nhìn thấy cái kia chớp động nước mắt, nàng chấp niệm, quá mạnh. Ai? Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng quay người, hy vọng tuế nguyệt, có thể để ngươi quên mất hết thảy. Ra thôn xóm nhỏ, Diệp Thần lại đang Triệu Quốc các nơi đi vòng vo một vòng, cho đến giờ tí qua đi, hắn đều không có phát hiện có mặt khác huyết vu xuất hiện, hắn lúc này mới dẫm lên tiên hỏa đám mây hướng về Hàng Nhạc mà đi. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, mờ mịt dưới tinh không, ngọn lửa màu vàng đám mây rất là sáng chói lóa mắt. À, chính bay lên, Diệp Thần không khỏi hạ xuống, rơi vào đen kịt một màu trong núi rừng, mà ngửa ra sau đầu nhìn xem một phương nhìn lại. Tam Nhạc Kỳ Địa, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, lúc trước hắn tại Triệu Quốc trên bản đồ gặp qua, bây giờ đi ngang qua, để hắn không khỏi dừng thân quan sát. Từ xa nhìn lại, đó là ba tòa núi cao dốc đứng đại sơn, chiếm cứ tiên thiên chi thế, bên trên thừa thiên hòa, bên dưới tiếp đất nguyên, mặc dù là phàm nhân quốc gia, nhưng lại hội tụ kỳ dị chi lực, khiến cho ba hòn núi lớn ở giữa mây mù lượn lờ, thật sự là một chỗ giết đất. Diệp Thần sợ hãi than một tiếng, chậm rãi đi lên một vách núi, hy vọng có thể nhìn càng thêm rõ ràng chút. Bất phàm, thật sự là bất phàm. Diệp Thần sờ lên cái cằm, lần nữa sợ hãi than một tiếng, đãi hắn ngày nhất định về là tốt tốt nghiên cứu một chút. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần không khỏi xoay người. Chỉ là, hắn vừa mới xoay người, thần sắc liền bỗng nhiên đại biến, theo bản năng lui về sau một bước. Không trách hắn như vậy. Chỉ vì phía sau hắn đứng đấy một cái người mặc tử bào, gầy còm như củi, thân thể giống như hong khô thịt khô đồng dạng, giống như là một cái cương thi, lúc này chính âm trầm nhìn xem hắn. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 177, trở về từ cõi chết. Hắn đến đây lúc nào, ta vậy mà không có chút nào phát giác, nhìn xem người mặc tử bào. Diệp Thần trong lòng nghiêm nghị, phía sau mình đứng đấy một người, hắn vậy mà không biết. Tốt bàng bạc khí huyết, người mặc tử bào liếm liếm đầu lưỡi, khóe miệng thấm lấy âm trầm dáng tươi cười, một cỗ uy áp kinh khủng đã hiển hiện, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân đều không thể động đậy. Tiên bối, vừa vặn thiếu nam tu sĩ, liền người mặc tử bào âm trầm cười một tiếng, tay áo lúc này huy động, cuốn lên Diệp Thần, một bước đạp xuống. Như một đạo thần hồng bay về phía đối diện, rơi vào Tam Nhạc Kỳ Địa ở giữa trên ngọn núi. Tam Nhạc Kỳ Địa quả nhiên có luyện đan sư, bị giam cầm Diệp Thần suy nghĩ xoay nhanh, bởi vì hắn đã từ người mặc tử bào trên thân ngửi được một cỗ quen thuộc đan dược mùi thơm, cùng Triệu Quốc quốc sư món kia huyết y bên trên chính là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ chính là hắn thao túng những huyết vu kia? Nhất định là như vậy. Những huyết vu kia đồ sát thôn xóm, bắt đi hài đồng, nhất định là mang đến cho hắn luyện đan. Nguyên lai hắn mới là lớn nhất hung thủ. Ông, bên này, lão giả mặc tử bào đã đẩy ra lò luyện đan đỉnh lò, trực tiếp đem Diệp Thần ném vào. Lò luyện đan tự thành một giới, bên trong dung lượng phương viên chừng trăm trượng. Không chỉ có là lò luyện đan, càng là một tôn kinh khủng linh khí. Bên trong tràn đầy cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ, còn có một cỗ làm cho người nôn khan huyết tinh chi khí. Vừa mới rơi xuống đất, Diệp Thần liền bị một đạo huyết sắc linh phù cầm giữ thân thể. Mở cho ta. Diệp Thần cắn răng, chân khí trong cơ thể điên cuồng bạo dũng, nhưng như cũ không cách nào xông phá linh phù kia giam cầm. Vừa mới trào lên chân khí, cũng bị cái kia huyết sắc linh phù sinh sinh ép về tới trong đan hải. Đừng uổng phí công phu. Ngay tại Diệp Thần vô kế khả thi thời điểm, đối diện truyền đến nữ tử tiếng nói. Diệp Thần sững sờ, lúc này mới phát hiện đối diện với của mình còn ngồi xếp bằng một người. Nói đúng ra đó là một cái 16 ngã 17 tuổi tả hữu nữ tử, mặc màu tuyết trắng quần áo, tóc dài như sóng nước lưu động, đôi mắt đẹp giống như thanh tuyền linh triệt, ngũ quan càng là tinh điêu vòng ngọc vẻ đẹp, cả người khí chất giống như một đóa tràn ra bạch liên hoa. Ta coi là liền một mình ta xui xẻo như vậy đâu, ngươi cũng không khá hơn chút nào thôi. Diệp Thần sững sờ thời điểm, nữ tử áo trắng kia mở miệng lần nữa, nói xong không quên trên dưới quan sát một chút Diệp Thần. Lão bất tử này chính là ai vậy? Vì cái gì bắt người? Diệp Thần nhìn xem nữ tử áo trắng hỏi. Còn có thể vì cái gì? Luyện đan thôi. Nữ tử áo trắng đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Người này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Từ ta bị ném vào cái này lò luyện đan lên, hắn đã rút trên trăm cái anh hài tinh hồn. Mà ngươi cùng ta, sau đó không lâu cũng sẽ bị xem như thuốc dẫn bị hắn lấy ra luyện chế cái kia phệ huyết nguyên đan, thị huyết nguyên đan, tứ văn cao giai linh đan. Nha, người còn biết thị huyết nguyên đan? Đối với Diệp Thần biết thị huyết nguyên đan, nữ tử áo trắng kia hơi có chút kinh ngạc. Nghe qua một chút, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Thị huyết nguyên đan là cần rút ra 9999 cái anh hải tinh hồn làm thuốc dẫn, bởi vì thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, càng làm trái hơn luyện đan chi đạo. Cho nên năm đó mới bị đan vương liệt vào cấm kỵ chi đan dược. Không hề nghĩ tới thế gian này còn có người dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn luyện chế viên thuốc này. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn về hướng đối diện nữ tử áo trắng, hỏi, cô nương, ngươi cũng đã biết bắt chúng ta tới cái kia người mặc tử bào, là lai lịch gì sao? Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, người này rất là quỷ dị, nếu biết thị huyết nguyên đan phương pháp luyện chế, vậy hắn tại luyện đan giới địa vị nhất định không phải bình thường, chỉ là bằng vào ta lịch duyệt, chưa từng nghe qua người này. Nghe vậy, Diệp Thần lâm vào trầm ngâm, thân là luyện đan sư, tại Từ Phúc hun đúc phía dưới, hắn đối với luyện đan giới cũng có sự hiểu biết nhất định. Tại đại sở, luyện đan sư mặc dù không ít, nhưng có thể xếp có danh tiếng, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Cùng nữ tử áo trắng một dạng, hắn cũng chưa từng nghe Từ Phúc nhắc qua dạng này một cái tà ác luyện đan sư. Đại sở thật sự là ngọa hổ tàng long à. Diệp Thần thì thào một tiếng, chỉ hy vọng ta thượng quan gia cường giả có thể mau chóng tìm tới nơi này, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Diệp Thần trầm ngâm thời điểm, nữ tử áo trắng kia trong đó thành tín cầu nguyện lấy, thượng quan gia. Diệp Thần khẽ giật mình, thăm dò tính nhìn xem nữ tử áo trắng, Đông Nhạc thượng quan gia. Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu một cái, ta gọi thượng quan Ngọc Nhi, là Đông Nhạc thượng quan gia tam tiểu thư. Ngươi không phải gia tộc phái tới xem lễ ba tông thi đấu à? Diệp Thần trên dưới nhìn thượng quan Ngọc Nhi. Không phải vậy ngươi cho rằng ta nhàn từ Đông Nhạc chạy đến nơi đây? Cái kia không nên à? Diệp Thần vẻ mặt nghi hoặc. Đông Nhạc thượng quan gia độc bá nhất phương, ngay cả ba tông cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thân phận của ngươi lại như thế tôn quý, làm sao lại bị cái kia tà ác luyện đan sư bắt lại? Nói đến đây, Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem thượng quan Ngọc Nhi, hay là nói, bảo vệ ngươi thượng quan gia cường giả, đều bị cái kia tà ác luyện đan sư tiêu diệt. Khụ khụ, nói đến đây sự tình, thượng quan Ngọc Nhi ho khan một tiếng, là ta nửa đường trượt, vừa chạy không bao lâu, liền bị chụp tới nơi này, đã bị phong ở nơi đáng chết này lò luyện đan 3 ngày, là đủ xui xẻo. Người này, làm sao cũng bị bắt tới. Thượng quan Ngọc Nhi xem xét Diệp Thần một chút. Ta thôi, Diệp Thần ho khan một tiếng. Ta là tán tu một cái, hơn nửa đêm ngủ không được. Chạy đến ngắm sao, nhìn một chút, liền nhìn nơi này. Tin ngươi mới là lạ. Thượng quan Ngọc Nhi tức giận trợn nhìn Diệp Thần một chút. Thượng quan Ngọc Nhi vừa mới nói xong, lò luyện đan đỉnh lò liền bị đẩy ra. Lỗ miệng hiện ra một tấm khô cạn gương mặt. Một đôi hiện ra u quang hai con ngươi liếc qua hai người. Âm trầm cười một tiếng. Xem ra các ngươi nói chuyện rất vui vẻ. Lão bất tử, nhanh thả ta. Không phải vậy ta thượng quan gia cường giả vừa đến. Ngươi sẽ biết tay. Thượng quan Ngọc Nhi lúc này khẽ kêu một tiếng. Nếu không có thân thể bị giam cầm, nàng tất nhiên sẽ giống một cái cọp cái nhỏ nhào tới. Nàng cái này vừa quát, Diệp Thần cũng đi theo ồn ào. Chu lớn kêu to, lão gia hỏa, ta khuyên ngươi thức thời một chút. Ta thế nhưng là thiên huyền môn người. Ngươi dám đụng đến ta, thiên huyền môn sẽ không bỏ qua ngươi. Nhanh thả chúng ta. Có tin ta hay không sư phụ tới đánh như tử ngươi. Diệp Thần cùng thượng quan Ngọc Nhi một cái giống ăn thuốc súng, một cái giống điên cuồng, một cái so một cái mắng vang dội. Chỉ là, từ đầu đến cuối, lão giả mặc tử bào kia cũng chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem. Tựa như Diệp Thần cùng thượng quan Ngọc Nhi hai người này tựa như là hai cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Với hắn mà nói, cái gọi là hù dọa, quá trò trẻ con. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần cùng thượng quan Ngọc Nhi mới miệng đắng lưỡi khô ngừng lại, mắng xong rồi. Người mặc tử bào khóe miệng nhấc lên âm trầm dáng tươi cười, như vậy tiếp xuống liền hảo hảo hưởng thụ ta cho các ngươi chuẩn bị thịnh yến đi. Không bao lâu, các ngươi liền sẽ trở thành thị huyết nguyên đan bên trong hai sợi hồn. Nói, người mặc tử bào loảng xoảng một tiếng lại đem đỉnh lò đắp lên. Rất nhanh, trong lò luyện đan ngọn lửa màu đỏ như máu liền oanh một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Cuồn cuộn hỏa diễm tại chỗ che mất Diệp Thần cùng thượng quan Ngọc Nhi. Xong. Lão bất tử này muốn đem chúng ta luyện hóa. Thượng quan Ngọc Nhi thấy một lần, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đáng chết, Diệp Thần thần sắc cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn vốn là có tiên hỏa hộ thể. Làm sao bị trên thân cái kia đạo huyết sắc linh phù cho phong bế đan hải. Ngay cả tiên hỏa cũng vô pháp xông phá giam cầm. Rất nhanh, một cỗ kinh khủng thiêu đốt cảm giác liền tập đầy toàn thân. Diệp Thần chỉ cảm thấy mình tựa như là bị gác ở lò nướng phía trên. Đối diện. Thượng quan Ngọc Nhi tình huống cũng không khá hơn chút nào, mà lại tại ngọn lửa màu đỏ kia thiêu đốt dưới, trên người nàng mặc màu trắng quần áo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho tàn, lộ ra cái kia tuyết trắng non mềm da thịt. Thấy thế, Diệp Thần con mắt lập tức liền thẳng, nghiễm nhiên chưa từng phát giác y phục của mình cũng tại bị thiêu đốt thành cho tàn. Ngươi nhìn cái gì? Gặp Diệp Thần nhìn chừng chừng lấy chính mình, thượng quan Ngọc Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút. Cũng không biết là bị đốt, hay là bởi vì khác, gương mặt của nàng, xoát một chút đỏ thấu. Ta không thấy cái gì. Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, nhưng hai con mắt lại là vẫn như cũ chừng đến căng tròn, bởi vì thượng quan Ngọc Nhi quần áo, đã có hơn phân nửa bị đốt cháy thành cho bụi, đặc biệt là nhìn thấy cái kia một đôi ngực ngọc trần trụi lúc đi ra, hắn còn không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, dưới bụng một cỗ tà hỏa. Đó là soạt soạt soạt đi lên trên à, ngươi còn nhìn, thượng quan Ngọc Nhi trong đôi mắt đẹp còn có hai đóa hỏa diễm đang nhảy nhót, nàng là ai, nàng thế nhưng là thượng quan gia tôn quý tam tiểu thư, chưa từng bị một cái nam tính nhìn như vậy qua trần trụi thân thể, ngươi không phải cũng nhìn ta sao, Diệp Thần một bộ lợn chết không sợ nóng bộ dáng, ta lúc nào nhìn ngươi, lại nói ngươi không thấy ta làm sao biết ta nhìn ngươi, tiên võ đế tôn, tác giả. Ân tứ giải thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Tiên võ đế tôn, tác giả, Ân tứ giải thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 178, cho ta giải khai. A, thượng quan Ngọc Nhi khí nổi điên, bị Diệp Thần kiểu nói này, gương mặt càng đỏ, dứt khoát nhắm hai mắt lại, mắng, ngươi cũng cho ta nhắm mắt lại, ách ách, Diệp Thần ngoài miệng nói. Nhưng hai con mắt vẫn như cũ chừng đến căng tròn, trực câu câu nhìn chằm chằm thượng quan Ngọc Nhi, cao ngất kia ngực ngọc, cái kia thon dài đùi ngọc, cái kia gần như hoàn mỹ thân thể, bên này, nhắm mắt lại thượng quan Ngọc Nhi, không yên lòng Diệp Thần, lại mở hai mắt ra nhìn một chút Diệp Thần, mới phát hiện Diệp Thần chẳng những không có nhắm mắt, ngược lại ở trên người nàng nhìn đến nhìn đi, nhìn hai tròng mắt đều nhanh rơi ra tới, ngươi còn nhìn. Thượng quan Ngọc Nhi hai mắt bốc hỏa nhìn xem Diệp Thần. Ta cũng là vừa mở mắt ra, bị bắt quả tang lấy. Diệp Thần ho khan một tiếng, ngươi cho ta nhắm mắt lại, dù sao đều phải chết. Không liếc không nhìn, bên này, Diệp Thần dứt khoát không biết xấu hổ, nhìn gọi là một cái hai mắt sáng lên à, thượng quan Ngọc Nhi sắp tức đến bể phổi rồi, bộ ngực nhỏ kịch liệt phập phồng, may mắn nàng là bị giam cầm lấy, nếu là bị giải khai cấm chỉ, nàng sẽ không chút do dự nhào lên bóp chết Diệp Thần. Kết quả là, trong lò luyện đan hiện ra chính là như vậy hương diễm một màn, hai cái trần như nhộng người liền như thế ngồi đối diện nhau, một phường, Diệp Thần trần như nhộng, toàn bộ trống trơn thân thể đều bại lộ ở trước mặt thượng quan Ngọc Nhi, nhưng tên này ra mặt dày, tăng thêm hắn loại kia không biết xấu hổ tinh thần, sửng sốt một chút không biết đỏ mặt, ngược lại là đối diện, thượng quan Ngọc Nhi dứt khoát nhắm hai mắt, không chỉ là gương mặt, liền ngay cả toàn bộ hoàn mỹ thân thể, cũng đều đỏ thấu không thể lại thấu, không mảnh vải che thân thể, hoàn toàn bại lộ tại một cái nam tử xa lạ trước mặt, đã không chỉ một lần để nàng sinh ra muốn tự sát xúc động, chẳng biết lúc nào, lò luyện đan đỉnh lò lần nữa mở ra. Tiếp theo, chính là từng cây hiện ra linh hà dược thảo đưa lên vào, bị mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ luyện thành tinh hoa linh dịch, sau đó chia hai phần tan đến Diệp Thần cùng thượng quan Ngọc Nhi thể nội. Thấy thế, Diệp Thần lúc này mới từ thượng quan Ngọc Nhi trên thân thu hồi ánh mắt, hắn biết, cái kia tà ác luyện đan sư chân chính bắt đầu luyện chế vệ huyết nguyên linh đan. Hắn cùng thượng quan Ngọc Nhi đều là chính là âm dương thuốc dẫn, rất nhiều linh thảo tinh hoa đều là muốn dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Nói trắng ra là, hắn cùng thượng quan Ngọc Nhi thân thể, chính là một cái vật chứa, không chỉ có muốn gánh chịu rất nhiều linh thảo tinh hoa, còn muốn dung hợp cái kia 9999 cái anh hài tinh hồn. Cuối cùng, chờ đến anh hài tinh hồn bị hoàn toàn dung nhập hai người thân thể, bọn hắn liền sẽ bị triệt để luyện hóa, cuối cùng sẽ bị luyện thành một viên đan dược, mà đan dược kia, chính là cái gọi là khát máu hôn nguyên đan. Lão tử sẽ không thật bị luyện chết đến trong lò luyện đan này đi. Diệp Thần hận nghiến răng, âm thầm cân nhắc làm như thế nào chạy đi. Cảm giác thể nội dung nhập linh thảo tinh hoa, thượng quan Ngọc Nhi cũng không khỏi đến mở hai mắt ra. Đầu tiên là hung hăng chừng Diệp Thần một chút, lúc này mới bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Phát hiện nồng đậm linh thảo tinh hoa, chính tư dưỡng kinh mạch của nàng. Ngược lại là đem ngươi đem quên đi. Bên này, đang trầm tư Diệp Thần, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Rất nhanh, tâm hắn niệm khẽ động, đem Tử Huyên kêu gọi ra, khôi lỗi. Thượng quan Ngọc Nhi nhìn thấy Tử Huyên, đôi mắt đẹp không khỏi nhắm lại một chút, nhưng rất nhanh lại thả ra sáng như tuyết tinh quang. Tựa như từ trên thân Tử Huyên thấy được chạy đi hy vọng, cho ta xé toang trên người của ta trương này huyết sắc linh phù. Diệp Thần cho Tử Huyên khôi lỗi ra lệnh, đạt được chủ nhân mệnh lệnh. Tử Huyên lúc này động, ngọc thủ nhẹ phẩy, đem Diệp Thần trên người huyết sắc linh phù cho hái đi. Mà nàng cũng tại chỗ bị Diệp Thần triệu trở về, huyết sắc linh phù bị hái đi, Diệp Thần toàn thân giam cầm trong nháy mắt bị giải khai, bị phong bế đan hải không có giam cầm, thân thể tự nhiên cũng khôi phục hành động năng lực, cho ta giải khai. Thượng quan Ngọc Nhi hung hăng chừng Diệp Thần một chút, nhìn thấy thượng quan Ngọc Nhi cặp kia muốn ăn thịt người đôi mắt đẹp, Diệp Thần theo bản năng ho khan một tiếng, sờ lên chóp mũi, nói ra, a, chúng ta có thể nói tốt. Cho ngươi giải khai cấm chế, ngươi cũng không thể tìm ta trả thù, ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Thần lắc lắc đầu, nhưng vẫn là ngoắc là thượng quan Ngọc Nhi giải khai cấm chế, ta bóp chết ngươi. Cấm chế một khi bị giải khai, thượng quan Ngọc Nhi tựa như cọp cái đồng dạng nhào tới, ta dựa vào, không phải mới vừa nói xong chưa. Diệp Thần mắng to, quay đầu liền chạy, ngươi thấy hết thân thể của ta, còn muốn để cho ta tha ngươi. Thượng quan Ngọc Nhi liền như thế thân thể trần truồng sau lưng Diệp Thần đuổi, hả, bên ngoài, cảm giác được trong lò luyện đan có động tĩnh, ngồi xếp bằng lão giả mặc tử bào mở hai mắt ra, đứng dậy hướng về lò luyện đan đi tới, ngừng, trong lò luyện đan chính đang chạy trốn Diệp Thần bỗng nhiên dừng người, ngồi xuống, lúc này, hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó vẫn không quên thần sắc trịnh trọng nhìn thoáng qua thượng quan Ngọc Nhi, có lẽ là cũng cảm giác được động tĩnh bên ngoài. Thượng quan Ngọc Nhi cũng cuống quýt khoanh chân ngồi xuống, theo như trước đó, cùng Diệp Thần ngồi đối diện nhau, chỉ là một đôi muốn ăn thịt người đôi mắt đẹp, từ đầu đến cuối đều không có thay đổi qua. Quả nhiên, sau một khắc lão giả mặc tử bào tấm kia khô cạn gương mặt liền xuất hiện ở lò luyện đan miệng ra, hướng bên trong nhìn thoáng qua, nhìn thấy Diệp Thần cùng Thượng Quan Ngọc Nhi còn an an ổn ổn ngồi tại vị trí cũ đằng sau, hắn lúc này mới âm trầm cười một tiếng, quay người đi ra, tiếp tục khống hỏa tinh luyện linh thảo tinh hoa. Lão giả mặc tử bào sau khi đi, Thượng Quan Ngọc Nhi lại phải đứng dậy nhào lên, lại bị Diệp Thần một tiếng mắng trở về, nếu không muốn chết liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, muốn giết ta, cũng muốn đợi đến có mệnh ra ngoài. Diệp Thần nhìn sang Thượng Quan Ngọc Nhi, mặc dù rất muốn làm trận bóp chết Diệp Thần, nhưng Thượng Quan Ngọc Nhi hay là ngoan ngoãn ngồi ở nguyên địa, chỉ là hung hăng trừng mắt Diệp Thần. Bất quá, Diệp Thần lời nói không phải là không có đạo lý. Hiện tại bọn hắn còn bị vây ở trong lò luyện đan, bên ngoài còn có một cái kinh khủng luyện đan sư, muốn sống ra ngoài, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, không phải vậy sẽ chết thảm hại hơn, muốn sống ra ngoài, liền nghe ta. Diệp Thần nhìn thoáng qua Thượng Quan Ngọc Nhi, ngươi có kế hoạch gì? Thượng Quan Ngọc Nhi liếc qua Diệp Thần, ta biết ngươi trong túi chữ vật có thành tựu trên ngàn trăm cái quần áo, nhưng một kiện cũng không thể mặc, bị cái kia luyện đan sư phát hiện. Chúng ta đều được chơi xong, ta minh bạch. Thượng Quan Ngọc Nhi chừng Diệp Thần một chút, nàng cũng không ngốc, không phải vậy đang mở ra cấm chế một khắc này liền đã mặc quần áo. Thượng Quan Ngọc Nhi phối hợp, để Diệp Thần thở dài một hơi, hắn lúc này mới tiếp tục nói, luyện đan sư lúc luyện đan, kiêng kỵ nhất có người quấy rầy, mà cái này luyện chế lấy phệ huyết nguyên linh đan giai đoạn khẩn yếu nhất, chính là người kia đem anh hài tinh hồn luyện vào chúng ta thể nội thời điểm. Đó là chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nghe xong Diệp Thần nói, Thượng Quan Ngọc Nhi cũng tạm thời quên đi một ít sự tình, nhìn xem Diệp Thần hỏi, ngươi thật giống như đối với luyện đan hiểu rất rõ. Ta chính là một cái luyện đan sư, Diệp Thần không có giấu giếm, ngươi là luyện đan sư. Hiển nhiên, Diệp Thần mà nói, để Thượng Quan Ngọc Nhi hơi kinh ngạc, đều đến lúc này, ta có cần phải lừa ngươi sao? Diệp Thần nhún vai, hắn hiểu được muốn chạy đi. Hắn cần Thượng Quan Ngọc Nhi phối hợp, cho nên có một số việc, hắn hay là không quyết định giấu giếm, tựa như hắn là luyện đan sư thân phận, cho nên, chúng ta cần làm, chính là từ đầu chí cuối bảo trì nguyên trạng, hắn đem chúng ta thân thể xem như vật chứa gánh chịu linh thảo tinh hoa, chúng ta liền theo hắn cho bao nhiêu, chúng ta liền ăn bao nhiêu, tận khả năng tăng lên tu vi của mình, chúng ta phải đem hết toàn lực, bởi vì chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Diệp Thần lần nữa nhìn về phía Thượng Quan Ngọc Nhi, ta nói, ngươi có thể minh bạch, trừng mắt liếc Diệp Thần, Thượng Quan Ngọc Nhi dứt khoát liền nhắm hai mắt lại, cũng không quan tâm Diệp Thần phải chăng còn đang nhìn thân thể của nàng, minh bạch liền tốt, Diệp Thần cũng theo đó nhắm hai mắt lại, trước khi nhắm mắt, vẫn không quên liếc nhìn Thượng Quan Ngọc Nhi cái kia trắng noãn non mềm thân thể, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 179, phi tốc tiến giai. Sau đó, trong lò luyện đan chính là một mảnh tĩnh mịch, Thượng Quan Ngọc Nhi cùng Diệp Thần đều khoanh chân nhắm mắt, bị đầu nhập linh thảo hóa thành tinh hoa, bọn hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt, đến bao nhiêu nuốt bao nhiêu, đến mức tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, tu vi của bọn hắn tại cấp tốc hướng về cảnh giới tiếp theo tới gần lấy, ba, chẳng biết lúc nào. Có một đạo dạng này tiếng vang từ Thượng Quan Ngọc Nhi trong thân thể truyền ra, đột phá, Diệp Thần có chút mở ra một con mắt, cẩn thận quan sát, phát hiện Thượng Quan Ngọc Nhi đích thật là đột phá, từ nhân nguyên cảnh đỉnh phong nhảy lên xông vào chân dương cảnh, khí tức so trước đó hùng hậu không chỉ gấp 10 lần, không hổ là Thượng Quan gia người, thiên phú quả nhiên không tầm thường, Diệp Thần thì thào một tiếng, lần nữa nhắm hai mắt lại, so sánh Thượng Quan Ngọc Nhi. Tu vi của hắn tiến giai liền tương đối chậm, bởi vì hắn thân phụ lớn dung lượng đan hải, đến mức đột phá đứng lên dị thường gian nan. Ba, sau ba canh giờ, như thế tiếng vang vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này là từ Diệp Thần thể nội truyền ra. Hắn nhân nguyên cảnh nhất trọng tu vi, cường thế xông quan đến nhân nguyên cảnh đệ nhị trọng, khí tức cũng theo đó trở nên cường hoành. Ba, sau đó... Dạng này tiếng vang không ngừng từ Diệp Thần cùng Thượng Quan Ngọc Nhi thể nội truyền ra, hai người dường như thương lượng xong một dạng, ngươi vang một chút ta vang một chút, ngươi đột phá một cái tiểu cảnh giới, ta cũng đột phá một cái tiểu cảnh giới, gần 9 canh giờ xuống tới, Thượng Quan Ngọc Nhi tu vi đã từ ban sơ nhân nguyên cảnh đỉnh phong tiến cấp tới chân dương cảnh đệ tứ trọng, mà Diệp Thần tu vi, cũng từ nhân nguyên cảnh nhất trọng, tiến giai đến nhân nguyên cảnh đệ tứ trọng, thời gian lâu dài. Nhắm mắt Thượng Quan Ngọc Nhi phát hiện vấn đề, không khỏi nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Tiểu tử này cái gì quái thai? Thượng quan Ngọc Nhi trong lòng tự mình lẩm bẩm. Ta chân dương cảnh tu vi đều đột phá đến đệ tứ trọng, hắn nhân nguyên cảnh tu vi tối thiểu cũng nên tiến cấp tới đệ bát trọng mới là, cái này tiến giai tốc độ cũng quá chậm, chỉ là, nàng làm thế nào biết, Diệp Thần thể nội không phải đan điền mà là đan hải, dung lượng so với nàng chân dương cảnh đệ tứ trọng còn muốn lớn rất nhiều. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Thượng quan Ngọc Nhi nhìn một chút, lại là không cẩn thận lườm Diệp Thần hạ thân cây kia thẳng tắp đồ vật, lập tức Thượng quan Ngọc Nhi gương mặt trở nên nóng bỏng, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Mặc kệ là cố ý hay là vô tâm, nàng đích đích xác xác là thấy được. Tuy là tu sĩ, nhưng cũng là nữ nhi già, lần thứ nhất nhìn thấy nam tử thẳng tắp đồ vật, cũng không khỏi có chút hốt hoảng. Có lẽ là quá bối rối, Thượng quan Ngọc Nhi hiển nhiên không có phát hiện nhắm mắt Diệp Thần đã mở hai mắt ra, hai mắt tròn căng, trực câu câu nhìn chằm chằm Thượng quan Ngọc Nhi hạ thần. Hai mắt lúc sáng lên sáng như tuyết, người người còn dám nhìn. Thượng quan Ngọc Nhi cuống quýt che lấp, ăn người ánh mắt trong nháy mắt chừng Diệp Thần 180 lần. Ngươi cũng nhìn qua của ta, cũng làm cho ta ngó ngó ngươi à. Ngươi, không chỉ là xấu hổ vẫn là bị tức giận. Thượng quan Ngọc Nhi cái kia toàn thân đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra mê người đỏ ửng. Để nàng dứt khoát trực tiếp nhắm hai mắt lại, đang nhìn xuống dưới, không bị xấu hổ chết mới là lạ. À, chúng ta hòa nhau, Diệp Thần cũng nhắm hai mắt lại, nhắm mắt trước đó còn nói ra một câu kém chút để Thượng quan Ngọc Nhi tại chỗ hộp máu ngữ. Cùng lúc đó, Hàng Nhạc Tông nghênh đón một nhóm quý khách, người tới chính là Thượng quan gia ba vị trưởng lão. Thượng quan gia đạo hữu đường xa mà đến, thật sự là khách quý ít gặp à, lấy đó tôn trọng, Dương Đình Thiên mang theo một đám trưởng lão tự mình tiếp kiến. Dương đạo hữu, lần này đến đây, chính là có việc muốn nhờ. Thượng quan gia trưởng lão Thượng quan Bác một mặt lo lắng nhìn xem Dương Đình Thiên. Ồ, Thượng quan đạo hữu cứ nói đừng ngại, chúng ta chính là đến đây xem lễ ba tông thi đấu, nhưng nhà ta tam tiểu thư Thượng quan Ngọc Nhi quá mức nghịch ngợm, một mình trốn đi, đến nay bặt vô âm tín, nghĩ đến đây là Hàng Nhạc địa bàn, vạn mong Dương đạo hữu phái ra nhân thủ tìm. Ta Thượng quan gia vô cùng cảm kích, nhưng không biết Thượng quan tiểu thư là ở nơi nào trốn đi. Dương Đình Thiên cuống quýt hỏi. Triệu quốc cảnh nội, Triệu quốc, nghe ngóng, Dương Đình Thiên bên người Sở Huyên Nhi bỗng nhiên nhăn hạ lông mày. Thời gian trôi qua, lại là ba canh giờ đi qua. Cái này ba canh giờ bên trong, Thượng quan Ngọc Nhi không tiếp tục đột phá, mà Diệp Thần tu vi lại là hung hãn đưa thân đến nhân nguyên cảnh đệ ngũ trọng. Bên ngoài, bị đưa lên tiến đến chân quý linh thảo càng ngày càng ít. Hai người biết, cách bọn họ phản kích thời điểm sắp đến. Bởi vì tiếp xuống chính là phệ huyết nguyên linh đan trọng yếu nhất trước mắt, dung nhập anh hài tinh hồn. Tiếp xuống chính là dung hồn trong quá trình chính là chúng ta tốt nhất chạy trốn thời cơ, Diệp Thần trầm ngâm nói. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, từng đạo hư ảo hồn linh liền bay tiến đến, cẩn thận đi xem, lờ mờ có thể nhận ra, đó là từng cái anh hài bộ dáng. Oa oa, oa oa, tuy là hồn linh bộ dáng. Nhưng Diệp Thần cùng Thượng quan Ngọc Nhi đều có thể từ những cái này anh hài hồn linh nghe được đến cái kia khóc nỉ non âm thanh. Bọn hắn từng cái mê mang, cô độc không nơi nương tựa, dường như đang tìm kiếm mẹ ruột của mình. Cái này đều là từng cái sinh mệnh à. Nhìn xem từng cái anh hài hồn linh, Thượng quan Ngọc Nhi mặt như băng sương, uổng chú ý sinh mệnh, coi là thật đáng giận. Diệp Thần sắc mặt cũng là dị thường băng lãnh, 9999 cái hoạt bát anh hài sinh mệnh. Cũng còn không có nhìn qua thế giới phồn hoa này, đều không có trưởng thành, cứ như vậy bị tàn sát. Đây chính là cường giả thế giới, quá mức tàn khốc, rất nhanh, lò luyện đan vù vù run lên. Đầy trời anh hải hồn linh liền bắt đầu dần dần dung nhập vào Diệp Thần cùng Thượng quan Ngọc Nhi thể nội, chủ yếu nhất là dung nhập linh hồn của bọn hắn bên trong. Giờ phút này, Diệp Thần cùng Thượng quan Ngọc Nhi đều lâm vào im lặng, hồn linh mặc dù có trợ tăng lên linh hồn của bọn hắn tu vi. Nhưng dạng này tiếp nhận từng cái anh hài hồn linh, để bọn hắn trong lòng đều có một loại không hiểu cảm giác tội lỗi. Phải biết linh hồn của bọn hắn tăng lên, là lấy vô tội anh hài làm đại giá. Ta chúng ta lao ra đi. Thượng quan Ngọc Nhi nhìn Diệp Thần một chút. Ta không muốn dung nhập những hài tử này hồn linh. Ta cũng không muốn. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhưng lúc này còn không phải thời cơ tốt nhất. Ngươi phải biết, chỉ có chúng ta còn sống, mới có thể có cơ hội trở nên cường đại. Mới có thể vì những này vô tội vong linh lấy lại công đạo. Thượng quan Ngọc Nhi im lặng mím môi, nhưng vẫn là nhắm hai mắt lại, mà Diệp Thần cũng theo đó nhắm mắt, mặc dù cũng không muốn, nhưng vẫn là yên lặng tiếp nhận cái này dung nhập linh hồn hắn anh hài hồn linh. Linh hồn của hắn cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong chậm rãi tăng lên, anh hài hồn linh tinh khiết nhất cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tịnh hóa cái này linh hồn của hắn. Như vậy, thời gian đang thong thả đi qua, ngoại giới lão giả mặc tử bào, xếp bằng ở trên bệ đá một tòa, luyện đan xác thực đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Hắn muốn một phương khống chế hỏa diễm, lại phải một phương diện thôi động anh hài kia hồn linh dung nhập vào Diệp Thần cùng Thượng quan Ngọc Nhi thể nội. Quá trình này gấp không được, cũng càng thêm quấy dày không được, bất kỳ một cái nào khâu xảy ra sai sót, cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Phệ huyết nguyên linh đan, ta rốt cục muốn luyện chế ra tới. Tuy là nhắm mắt, nhưng lão giả mặc tử bào khóe miệng nhưng như cũ động đến một vòng âm trầm dáng tươi cười. Đan này một thành, ta tu vi nhất định tăng nhiều. Đan thần, năm đó ngươi trục ta ra đan thành, chưa từng nghĩ đến ta còn sống đi, chờ lấy đi. Ta sẽ để cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, lão già kia vạn đan dược điển cũng sẽ là ta, hừ hừ hừ. Tiên võ đế tôn, tác giả, ân tứ giải thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 180, chạy thoát, oa oa, oa oa. Trong lò luyện đan, anh hài khóc nỉ non âm thanh chưa từng đoạn tuyệt, mà một canh giờ dung hồn. Cái kia 9.999 cái anh hài linh hồn đã bị Diệp Thần cùng Thượng quan Ngọc Nhi dung nhập hơn phân nửa, linh hồn của bọn hắn lực, cũng tại dung hồn trong quá trình có tăng lên không nhỏ. Tại bọn hắn mà nói, đây có lẽ là một trận tạo hóa, bất quá, tạo hóa là tạo hóa, đó là nếu có thể còn sống ra ngoài. Một đoạn thời khắc, ngồi xếp bằng Diệp Thần, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt còn có một đạo tinh quang bỗng nhiên hiện lên, thời cơ đã đến. Nghe vậy, Thượng quan Ngọc Nhi cũng mở hai mắt ra, hít sâu một hơi nhìn về hướng Diệp Thần, bởi vì quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc tiến đến, ngươi không có khốn người pháp trận có thể là linh phù. Diệp Thần nhìn về hướng Thượng quan Ngọc Nhi, nghe vậy, Thượng quan Ngọc Nhi đầu tiên là mím môi, 2-3 giây đằng sau lúc này mới đem một đạo linh phù đưa cho Diệp Thần. Đây là huyền giai phược tiên trận phù, bên trong phong ấn ta thượng quan thế gia độc khốn người pháp trận, ước chừng có thể vây khốn không minh cảnh tu sĩ bao lâu, nhiều nhất 10 giây, làm tốt lao ra chuẩn bị. Diệp Thần nhìn Thượng quan Ngọc Nhi một chút, ân, Thượng quan Ngọc Nhi nhẹ nhàng gật đầu, thể nội ẩn núp lực lượng ngay tại tụ tập, chỉ đợi một khắc đại bạo phát. Bên này, Diệp Thần đã triệu hoán ra Tử Huyên, sau đó đem Sở Huyên Nhi cho hắn tấm thứ hai kỳ môn khốn thiên trận linh phù giao cùng Thượng quan Ngọc Nhi huyền giai phược tiên trận phù cho nàng, mà hắn thì lật tay lấy ra thanh kia chuyên đánh người linh hồn roi sắt. Sau một khắc, Diệp Thần hung hăng hít một hơi, trong mắt còn có một đạo sắc bén tinh quang hiện lên, động thủ. Theo đột nhiên hét lên một tiếng, một giây trước còn như tiêu thương đứng im bất động Tử Huyên, cái này một giây ở giữa liền bỗng nhiên như một đạo tử quang đồng dạng bay ra lò luyện đan, nhào về phía lão giả mặc tử bào. Hả, ngoại giới, gặp trong lò luyện đan lại có người bay ra ngoài. Lão giả mặc tử bào lông mày mãnh liệt nhăn, trong lò luyện đan làm sao lại người thứ ba, không đúng, là khôi lỗi, nhíu mày đằng sau, lão giả mặc tử bào con mắt nhắm lại một chút, thật là đáng chết. Mắt thấy Tử Huyên đánh tới, lão giả mặc tử bào sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm, bước ngoặt nguy hiểm, hắn đành phải sinh sinh đánh gãy dung hồn, sau đó huyễn hóa đại thủ hướng về Tử Huyên chộp tới, một cái khôi lỗi, cũng dám công tà. Nhưng ngay tại hắn muốn chấn áp Tử Huyên thời điểm, còn thân ở lò luyện đan Diệp Thần bỗng nhiên huy động roi sắt, hung hăng đập vào lò luyện đan trên nội bích, bàng, kim loại va chạm thanh âm trong nháy mắt vang lên. Bởi vì lò luyện đan không chỉ có là dùng cho luyện đan, hay là lão giả mặc tử bào linh khí, bởi vì linh hồn tương liên nguyên nhân, đến mức để lão giả mặc tử bào linh hồn cũng bị thương, não hải có một cái chớp mắt mê muội, nhô ra đại thủ cũng theo đó dừng lại một chút, bàng, bàng. Bàng, trong lò luyện đan thanh âm liên tiếp không ngừng, Diệp Thần một hơi đập vài chục cái, bên này, vừa mới khôi phục thanh tỉnh lão giả mặc tử bào, lần nữa lâm vào ngắn ngủi trong mê muội. Nhưng vào lúc này, Tử Huyên đã đem cái kia phong ấn lấy kỳ môn khốn thiên trận cùng huyền giai phược tiên trận tế ra đi, mục tiêu chính là lão giả mặc tử bào kia. Oanh, kỳ môn khốn thiên trận đầu tiên giải phong, bốn cái linh quang trụ hiển hiện, bên dưới cắm đại địa, bên trên mặt trời tiêu. phía trên phù văn hiển hiện, một cái chớp mắt kết nối đan vào với nhau, hội tụ thành một tòa đại trận, Kỳ Môn Khốn Thiên Trận. Lão giả mặc tử bào hừ lạnh một tiếng, dường như nhận ra cái kia Kỳ Môn Khốn Thiên Trận. Ông, cùng một thời gian, cái kia Huyền Giai Phược Tiên Trận cũng hiện ra, mà lại tràng cảnh to lớn, khoảng chừng 9 cái quang trụ quán xuyên bầu trời cùng đại địa, hội tụ thành một tòa kinh khủng khốn người pháp trận, Huyền Giai Phược Tiên Trận. Lão giả mặc tử bào sắc mặt lần nữa âm trầm một phần, dường như cũng nhận ra Đông Nhạc Thượng Quan gia đặc hữu pháp trận. Lần này, hai trận đều xuất hiện, hắn tại chỗ liền bị vây ở bên trong. Ngay tại lúc này, hết thảy đều tại trong khống chế, Diệp Thần nắm rất kiếm lời. Cái thứ nhất xông ra lò luyện đan, Thượng Quan Ngọc Nhi cũng theo đó nhảy lên mà ra. Các ngươi gặp Diệp Thần cùng Thượng Quan Ngọc Nhi nhao nhao xông ra. Lão giả mặc tử bào cái kia vốn là âm trầm khuôn mặt, lập tức trở nên dữ tợn, hao tốn nhiều như vậy tinh lực, lại là không ngờ tới tại khẩn yếu quan đầu xuất hiện như vậy biến cố. Thân là không minh cảnh tu sĩ hắn, lại bị hai cái tiểu bối bày một đạo, đi, Diệp Thần cùng Thượng Quan Ngọc Nhi không dám chút nào dừng lại, đã như một đạo linh quang đồng dạng xông vào tùm trong núi rừng, lưu lại. Lão giả mặc tử bào hừ lạnh một tiếng, muốn đuổi theo, lại bị hai tòa pháp trận cách trở vây khốn, như vậy pháp trận, cũng dám ngăn ta. Lão giả mặc tử bào thốt nhiên tức giận, một chưởng đánh vào hai tòa trên pháp trận rung động kịch liệt, kém chút tại chỗ liền bị hắn một chưởng oanh mở. Hắn là không minh cảnh, ngăn không được hắn bao lâu. Trong núi rừng, Diệp Thần tại cấp tốc chạy trốn thời điểm, vẫn không quên liếc qua sau lưng, sắc mặt không phải bình thường khó coi, sống hay chết, nhìn tạo hóa, đi, oanh. Hai người vừa đi không bao lâu, phía sau bọn họ liền truyền đến một tiếng oanh mình. Cái kia Kỳ Môn Khốn Tiên Trận cùng Huyền Giai Phược Tiên Trận, liền bị lão giả mặc tử bào cường thế oanh mở, không minh cảnh cường đại uy áp trong nháy mắt lan tràn. Cái kia lò luyện đan cũng theo đó lên không, nở rộ khiếp người huyết mang, vừa mới rung động, liền áp sập một ngọn núi. Các ngươi trốn sao? Thanh âm băng lãnh rất là mờ mịt. Lão giả mặc tử bào bước ra một bước, như một đạo thần mang truy sát mà đi. Cảm giác được sau lưng lão giả mặc tử bào đuổi theo, Diệp Thần cùng Thượng Quan Ngọc Nhi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mồ hôi đã thấm ướt quần áo, sau lưng có một cái kinh khủng không minh cảnh truy sát, bọn hắn tùy thời đều có chết khả năng. Sư phụ, cứu ta! Diệp Thần lấy ra truyền âm chú linh phù, dồn dập đối với linh phù nói một câu, liền đem linh phù tế ra đi. Tam thúc công, cứu ta! Một bên Thượng Quan Ngọc Nhi cũng lấy ra cùng Diệp Thần không sai biệt lắm linh phù, vội vàng nói một câu, cũng tế ra ngoài. Hả, lúc này không biết tại khi nào chỗ nào Sở Huyền Nhi, ngay tại ngự không phi hành, phát hiện chính mình trong tay áo có linh phù lấp lóe, liền cuống quýt lấy ra ngoài. Này linh phù cũng là thiên lý truyền âm chú, cùng Diệp Thần cái kia là tương liền. Sư phụ, cứu ta! Lập tức, linh phù kia bên trong liền truyền ra Diệp Thần dồn dập tiếng cầu cứu. Sư muội, là Diệp Thần sao? Bên người Dương Đỉnh Thiên bọn hắn nhao nhao nhìn về hướng Sở Huyền Nhi. Là Diệp Thần cầu cứu truyền âm. Tam thúc công, cứu ta! Tiếng nói rơi, một bên Thượng Quan Bác trong tay một đạo linh phù cũng truyền ra Thượng Quan Ngọc Nhi thanh âm. Không phân tuần tự phát ra cầu cứu truyền âm. Chẳng lẽ lại nhà ta Ngọc Nhi cùng Quý Tông Diệp Thần cùng một chỗ? Hẳn là dạng này, bọn hắn nhất định gặp phiền. Đông Bắc phương hướng, Sở Huyền Nhi cái thứ nhất động, chân đạp hư không, như một đạo thần mang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thân sắc tràn đầy lo lắng. Diệp Thần, ngươi có thể ngàn vạn muốn chống đến sư phụ đến. Sở Huyền Nhi đằng sau, Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngân các loại một đám Hàng Nhạc trưởng lão cùng Thượng Quan gia ba vị trưởng lão nhao nhao hướng phía đông bắc phương hướng bay đi. Oanh, ầm ầm, thiên chi hạ, tràn đầy tiếng ầm ầm vang. Diệp Thần cùng Thượng Quan Ngọc Nhi sau lưng, từng tòa núi cao nguy nga sụp đổ. Lão giả mặc tử bào khoảng cách với hắn cũng tại kịch liệt rút ngắn. Lưu lại đi! Theo một đạo âm trầm thanh âm vang vọng thiên khung, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm đè xuống, một tòa núi lớn sụp đổ, hai người đều bị đánh bay ra ngoài, tách ra đi. Bỗng nhiên đứng dậy, Diệp Thần cùng Thượng Quan Ngọc Nhi hướng về hai cái phương hướng bỏ chạy mà đi. Đi được sao? Lão giả mặc tử bào trong nháy mắt giết tới, che trời đại thủ lăng không mà xuống, chụp vào Thượng Quan Ngọc Nhi. Ẩn núp lâu như vậy, hay là khó thoát vận rủi sao? Thượng Quan Ngọc Nhi bị ép tới không cách nào động đậy, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân sắc thê mỹ, nàng thật tuyệt vọng, biết rõ lần này như đang bị bắt trở về, nhất định là thập tử vô sinh hạ tràng. Nhưng vào lúc này, một đạo mắng to tiếng vang triệt trời tiêu, ta đi ngươi mỗ mỗ, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 181, Tuyệt Địa Đào Vong. Giống, lập tức, chính là hùng hồn tiếng long ngâm, một đạo khổng lồ hỏa diễm kim long tiên từ lão giả mặc tử bào sau lưng vung tới. Không sai, vừa mới chạy đi Diệp Thần lại giết trở về, nghịch thiên chính là một roi. Cái kia hỏa diễm kim long tiên chính là do tiên hỏa huyễn hóa, bởi vì lão giả mặc tử bào đứng quá cao, hắn những cái này phổ thông công kích là đánh không đến, chỉ có tiên hỏa hóa thành tấm lụa mới có thể miễn cưỡng chạm tới. Ngươi lại có chân hỏa, thấy được hỏa diễm kim long tiên là vật gì biến thành, lão giả mặc tử bào kia trong hai con ngươi bỗng nhiên nở rộ lửa nóng tinh quang. Phía dưới, thượng quan Ngọc Nhi kinh ngạc ngước nhìn hư không. Làm sao cũng không có nghĩ đến chạy đi Diệp Thần vậy mà lại giết trở về. Như thế nào lại nghĩ đến tại nàng nguy nan thời khắc, xuất thủ cứu nàng lại là cái kia tại lò luyện đan nhìn hết thân thể nàng lưu manh. Phốc, nàng ngơ ngác ở giữa, Diệp Thần đã thổ huyết hất bay ra ngoài. Không biết lượng sức, lão giả mặc tử bào lâm tại cửu thiên, như thế gian vương đồng dạng, lần nữa nhô ra bàn tay gầy guộc, huyễn hóa một đạo chừng 20 trượng lớn nhỏ giấu bàn tay, chộp tới Diệp Thần. Lão tử nếu là không minh cảnh, vài phút diệt người. Diệp Thần giống to, nghịch thiên mà lên, bát hoang nhất quyền cường thế đánh ra, lập tức kháng long tiếp tục, bát hoang chảm, bôn lôi trường, hám sơn quyền cùng nhất dương chỉ không giới hạn đập ra ngoài. Chỉ là, hắn những này dựa vào làm ngạo thần thông bí thuật, tại lão giả mặc tử bào trong mắt, chẳng phải là cái gì. Oanh, lại là một tiếng oanh minh, vừa mới xông vào trời Diệp Thần, lại như một viên vẫn tinh rơi xuống, đem đại địa ném ra một cái hố to đi ra, toàn bộ thân thể đã là máu thịt be bét. Hắn tuy có vượt cấp đối chiến lực, nhưng ở tu vi cảnh giới tuyệt đối áp chế dưới, mặc dù thiên phú lại cao hơn, cũng chỉ là uổng công. Ngươi chân hỏa là của ta, lão giả mặc tử bào cười âm trầm, lần nữa nhô ra đại thủ, phi hoàng phượng kiếm quyết. Thượng quan Ngọc Nhi xuất thủ, kiếm chỉ thương khung, có phượng hoàng tê minh, có phượng loan chi dị tượng, mà cái kia đầy trời hiển hiện kiếm ảnh, cũng trong nháy mắt kết hợp một đạo uy lực vô địch kiếm mang. Thượng quan Ngọc Nhi này một kiếm mặc dù khủng bố, nhưng ở lão giả mặc tử bào trong mắt, nhưng cũng chẳng là cái thá gì. Đi, cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, Diệp Thần phi tốc mà đến, mang theo thượng quan Ngọc Nhi chớp mắt xông vào trong núi rừng. Đều chạy đi, là vì cái gì lại chạy về tới? Nghiêng đầu nhìn xem Diệp Thần cái kia hé mở dính máu gương mặt, thượng quan Ngọc Nhi mím môi, cái nào nhiều như vậy vì cái gì? Diệp Thần tùy ý trả lời một câu, lập tức lông mày bỗng nhiên nhíu lại đến, bởi vì sau lưng có một đạo vô địch thần mang nổ bắn ra đi qua, như bị đánh trúng yếu hại, thập tử vô sinh, né tránh. Trong chớp mắt, Diệp Thần hét lớn một tiếng, liền đẩy ra bên cạnh thượng quan Ngọc Nhi, mà hắn lại bởi vì không tránh kịp, bị cái kia đạo thần mang xuyên thủng bên trái cánh tay, ầm ầm. Xuyên thủng Diệp Thần thân thể thần mang, đánh chúng vào một ngọn núi kia trong nháy mắt sụp đổ. Thấy thế, tê liệt ngã xuống trên mặt đất thượng quan Ngọc Nhi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trước đó nếu không có bị Diệp Thần đẩy ra, chỉ sợ nàng hiện tại đã mệnh tang hoàng tuyền đi. Hắn lại cứu ta một lần. Nghĩ tới đây, thượng quan Ngọc Nhi cuống quýt nhìn về hướng cách đó không xa Diệp Thần. Khi thấy huyết cốt rơi Diệp Thần lúc, không khỏi che miệng lại, muốn đứng dậy. Làm sao lực bất tòng tâm, mẹ nhà hắn, người này đến cùng là tu vi gì, thông thiên sao? Nơi xa, Diệp Thần thất tha thất thểu bò lên, một mặt không cách nào tin nhìn xem ngự không mà đến lão giả mặc tử bào, trong nháy mắt phá núi đập non, kinh khủng nghịch thiên na. Phốc, một câu nói xong, Diệp Thần lại là một ngụm máu tươi phun mạnh ra, cái kia đạo thần mang lưu lại trong cơ thể hắn sát khí, ngay tại trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Còn có thủ đoạn gì nữa? Tiếng cười âm trầm vang vọng thiên khung. Lão giả mặc tử bào chậm rãi đến, liếc qua thượng quan Ngọc Nhi, lúc này mới đem ánh mắt lửa nóng thả ở trên người Diệp Thần. Với hắn mà nói, thượng quan gia tam tiểu thư lại tôn quý, cũng so ra kém cái kia nhân nguyên cảnh Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần có chân hỏa kia thế nhưng là luyện đan sư tha thiết ước mơ bảo vật. Hắn là nhất định phải được, muốn ta chân hỏa. Diệp Thần cười lạnh nhìn xem lão giả mặc tử bào, chính mình giao ra, cho ngươi một thống khoái. Lão giả mặc tử bào lộ ra sâm bạch rằng, vậy liền cho ta một thống khoái đi. Diệp thần lạ thường dứt khoát, lúc này đem tiên hỏa nộp ra. Thấy thế, lão giả mặc tử bào trong con mắt màu đỏ tươi kia, trong nháy mắt toát ra lửa nóng ánh mắt, đã không kịp chờ đợi đem đoàn kia ngọn lửa màu vàng nắm ở trong tay, đặt ở trong lòng bàn tay xem xét cẩn thận. Chỉ là, hắn vừa tiến tới, đoàn kia chập chờn màu vàng ngọn lửa liền bạo phát, hỏa diễm lập tức dấy lên, đem lão giả mặc tử bào trong lòng bàn tay đều thiêu đốt đen kịt vô cùng. A, lão giả mặc tử bào bị đau, giận tím mặt, muốn ta chân hỏa, đến a. Phía dưới, Diệp thần đã như một đạo linh quang đồng dạng bay tán loạn ra ngoài, vận dụng sở huyên nhi cho hắn thiên giai thiên hành phù. Tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lão giả mặc tử bào gầm thét, lúc này truy sát đi qua, ngay cả trên đất thượng quan Ngọc Nhi đều quên bắt đi. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, phương xa truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh. Nhìn xem cái kia từng tòa nguy nga sơn phong sụp đổ, thượng quan Ngọc Nhi giật mình tại nơi đó, nàng như thế nào không biết Diệp thần dụng ý, đây là muốn cầm chân hỏa đem lão giả mặc tử bào dẫn dắt rời đi, không phải vậy lấy nàng cùng Diệp thần thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng phải bị lần nữa bắt trở về, hạ chàng tự nhiên là thê thảm, đây là ngươi lần thứ tư cứu ta. Thượng quan Ngọc Nhi mím môi, một cỗ kỳ quái tình cảm ở trong lòng bỗng nhiên mọc rễ nảy mầm, hắn liều mình cứu ta không thể không hề làm gì. Nghĩ tới đây, thượng quan Ngọc Nhi gian nan di chuyển bước chân, tế ra phi kiếm, hướng về một phương bay đi, một mặt lo lắng, nhịn không được hô, tam thúc công, các ngươi đến cùng ở nơi nào à, ầm ầm, một ngọn núi lần nữa sụp đổ, thân ở trong đó tại chỗ bị chấn thổ huyết hất bay ra ngoài, đáng chết, trong đá vụn Diệp thần, lung la lung lay bò lên, sở huyên nhi cho hắn thiên giai thiên hành phù tốc độ cố nhiên nhanh, nhưng cũng là có thời gian hạn chế. Huống chi cái kia sau lưng truy sát lão giả mặc tử bào, hiển nhiên không phải bình thường không minh cảnh, có thể bị đuổi kịp, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, người trốn được sao, rất nhanh, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng thiên khung, có lẽ là thanh âm kia như sấm oanh minh, lần nữa đem Diệp thần chấn động đến thổ huyết, không trung, lão giả mặc tử bào kia đã hiện thân, giống như quân lâm 9 ngày ác vương đồng dạng, quan sát phía dưới Diệp thần, một tấm vốn là âm trầm đáng sợ gương mặt. Lúc này dữ tợn giống ma quỷ đồng dạng, lại nhiều lần bị một cái nhân nguyên cảnh đào thoát, triệt để chọc giận tới hắn, liền xem như giết ta, ngươi cũng không chiếm được chân hỏa. Diệp thần không sợ, cười lạnh nhìn xem lão giả mặc tử bào, chết, ta sẽ để cho ngươi dễ dàng chết như vậy sao? Lão giả mặc tử bào diện mục dữ tợn, lần nữa nhô ra bàn tay, huyết sắc đại thủ huyễn hóa, che đậy bầu trời, răng rắc, có lẽ là cái kia huyết sắc đại thủ uy áp quá mạnh, đến mức Diệp thần tuần bên cạnh tảng đá không chịu nổi, nhao nhao đã nứt ra, mà Diệp thần cũng là hai chân run rẩy, chỉ cảm thấy trên lưng hình như có 10 vạn cân cự thạch đè ép hắn. Lão tử sẽ không thật muốn thua ở cái này đi. Diệp thần cắn răng, trán nổi gân xanh, hai con ngươi nổi bật, tràn đầy tơ máu. Tiên võ đế tôn, tác giả, Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 182, át chủ bài ra hết. Cực độ dưới áp lực, Diệp thần thể nội ma đạo lực lượng lại một lần nữa không trải qua triệu hoán tự hành mở ra. Bỗng nhiên, dường như có lệ quỷ kêu rên thanh âm vang lên, một cỗ ma sát chi khí từ Diệp thần thể nội mãnh liệt mà ra. Cỗ khí tức này bạo ngược khát máu băng lãnh, cuốn sạch lấy chung quanh đá vụn gỗ vụn, mà giờ khắc này, hắn hình thái cũng phát sinh biến đổi lớn, hắn đen kịt nồng đậm tóc dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu máu, đen kịt thâm thúy con người, bịt kín huyết sắc chi quang, chỗ mi tâm còn có một đạo ma văn hiển hiện ra, mà theo ma văn hiển hiện, khí thế của hắn đột nhiên kéo lên đi lên, ma đạo, thân ở không trung lão giả mặc tử bào, đôi mắt nhắm lại một chút, trong cơ thể hắn lại có ma tộc huyết mạch, thật đúng là thượng thương chiếu cố a. Sau khi khiếp sợ, lão giả mặc tử bào lại lộ ra vẻ tham lam, chân hỏa, ma tộc huyết mạch, hôm nay nhất định ta phải lớn bội thù, so với những này, cái kia phệ huyết nguyên linh đan đáng là gì, oanh, hắn nói chuyện thời khắc, phía dưới Diệp thần, đã sinh sinh giải khai hắn cái kia huyết sắc đại thủ áp chế, giết, theo Diệp thần một tiếng rung trời gào thét, hắn vậy mà nghịch thiên giết đi lên, xuất thủ càng là cuồng bạo, Bát Hoang nhất quyền nghịch thiên oanh ra, trốn vào ma đạo trạng thái hắn, chiến lực tăng vọt không chỉ một đẳng cấp. Muốn chết, lão già tóc tím cười lạnh, một trường ép xuống hư không, oanh, quyền trưởng va chạm, Diệp Thần rơi xuống hư không. Mặc dù lão già mặc tử bào kia sừng sững không động, nhưng hắn trưởng ấn vậy mà cũng bị Diệp Thần một quyền oanh vỡ nát. Ma đạo lực lượng quả nhiên cường đại, mặc dù kinh ngạc, nhưng lão già mặc tử bào càng là hưng phấn, bởi vì không lâu sau đó, Diệp Thần ma đạo huyết mạch chính là hắn, lực lượng cuồng bạo kia, ngẫm lại đều để người máu tươi sôi trào, giết. Phía dưới, vang lên lần nữa Diệp Thần tiếng giống, chân hắn đạp chân hỏa đám mây, nhất phi trùng thiên, xuất thủ vẫn như cũ là Bát Hoang quyền, toàn thân máu tươi sôi trào như lửa thiêu đốt, tựa như không chút nào biết đau đớn đồng dạng, có chỉ là khát máu sát niệm, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chứ? Lão già mặc tử bào cười âm trầm, tùy ý xuất thủ, một trưởng đem Diệp Thần phun máu lui lại, giết, vừa mới bị đánh bay Diệp Thần. Sau một khắc liền lại như là một cái đại ma trùng sát đi qua, không chút nào thêm né tránh, có chỉ là công kích tại công kích, tựa như tại không biết đau đớn cùng là, cũng không chút nào biết ra rời, phốc, phốc, phốc, đầy trời đều tung tóe đầy máu tươi, Diệp Thần đã là một cái huyết nhân, cũng đã nhìn không ra hình người, hình thái rất là bi thảm, quả thật, trốn vào ma đạo hán, chiến lực mặc dù tiêu thăng, nhưng lão giả mặc tử bào cường hoành. Xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, coi như trốn vào ma đạo trạng thái. Tại lão giả mặc tử bào trong mắt, nhưng như cũ chẳng phải là cái gì. Oanh, theo một tòa cứng cáp sơn phong sụp đổ, Diệp Thần không biết lần thứ mấy rơi xuống hư không. Lần này, giữa thiên địa không còn có cái kia rung trời gào thét, hắn không còn có xông vào hư không. Huyết cốt rơi hắn, bị lão giả mặc tử bào sinh sinh từ ma đạo trạng thái đánh về nguyên bản hình thái, nằm tại trong đống đá vụn. Diệp Thần khí tức yếu ớt, miệng đầy tuôn ra lấy đều là máu tươi, đầy mắt bộc lộ đều là vẻ bất đắc dĩ, lần này thất bại, nhưng, hắn lời nói vừa dứt, hắn đan hải tiên hỏa liền vèo một tiếng vọt ra, không chỉ là tiên hỏa, lần này liền ngay cả cái kia màu đen thiên lôi cũng cùng một chỗ giết đi ra, thiên lôi, nhìn thấy cái kia màu đen lôi điện, lão giả mặc tử bào đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt lại là không ức chế được cuồng hỉ, tạo hóa. Thật sự là tạo hóa à, lại còn có thiên lôi, ha ha ha, ông, lão giả mặc tử bào cười to thời điểm, màu vàng tiên hỏa vù vù run lên, nho nhỏ ngọn lửa hóa thân thành màu vàng hỏa diễm hải dương, hướng về hắn cuồn cuộn mà tới. Tới đồng thời, cái kia màu đen thiên lôi cũng không có nhàn rỗi, chỉ lớn chừng quả đấm một đoàn lôi điện, vậy mà cũng gấp nhanh trở nên khổng lồ, cuối cùng huyễn hóa thành lôi điện chi hải. Mà lại cùng chân hỏa kia biển lửa dùng tại một chỗ, biển lửa cùng lôi hải tương dung, phát ra chói tai vù vù, càng có một loại lực lượng cường đại đang đan xen, chân hỏa lôi hải cuồn cuộn, ép tới hư không vù vù mà rung động, thiên lôi cùng chân hỏa lại còn có thể dung hợp lại cùng nhau. Phía dưới Diệp Thần hiển nhiên không ngờ tới chính mình chân hỏa cùng thiên lôi lại còn sẽ tự hành dung hợp, mà lại dung hợp bên trong tuôn ra lực lượng còn không thể khinh thường, nhưng... Đây hết thảy rơi vào lão giả mặc tử bào trong tay, liền chẳng phải là cái gì, chỉ gặp lão giả mặc tử bào cắn nát đầu lưỡi, phun ra một giọt máu tươi, mà giọt máu tươi này huyết mang hừng hực, cũng gấp nhanh trở nên khổng lồ, cho đến cuối cùng huyễn hóa thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, trong đó lại còn có lệ quỷ tiếng kêu rên, oanh, chân hỏa lôi hải cùng hải dương màu đỏ ngòm trong nháy mắt va chạm, nhưng kết quả lại là không khó đoán trước. Chân hỏa lôi hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cái kia huyết sắc hải dương nuốt mất, căn bản chính là một cái bản nghiền ép xu thế, mờ mịt hư không, thượng quan Ngọc Nhi khống chế lấy linh kiếm, một đường lung la lung lay, thời khắc đều có rơi xuống nguy hiểm, tam thúc công, trên đường đi, thượng quan Ngọc Nhi đều đang nóng nảy hô hoán, hy vọng có thể nghe được hồi âm, nàng chỉ muốn mau chóng tìm tới bọn hắn thượng quan ra người đi cứu Diệp Thần, quả nhiên. Hắn kêu gọi đạt được đáp lại, một đạo thân ảnh quen thuộc tại nàng hiện lên ở mi mắt của nàng. Tam thúc công, thấy là tam thúc của mình công. Thượng quan Ngọc Nhi cuống quýt khống chế phi kiếm. Có lẽ là linh lực hao tổn hầu như không còn, mà thương thế của nàng lại quá mức nghiêm trọng, đến mức vừa mới bay ra không có một trượng, liền từ linh kiếm bên trên ngã xuống. Ngọc Nhi, ngàn trượng bên ngoài, thượng quan bác phi tốc mà đến. Tại thượng quan Ngọc Nhi sắp rơi xuống hư không trước một giây bị hắn kéo lại. Ngọc Nhi cô nương, đổ nhi ta đâu? cùng nhau tới còn có Sở Huyên Nhi bọn hắn. Cũng mặc kệ lỗ mãng không lỗ mãng, Sở Huyên Nhi tiến lên liền tóm lấy Thượng Quan Ngọc Nhi tay, chờ mong nhìn xem Thượng Quan Ngọc Nhi, hy vọng có thể từ trong miệng nàng đạt được xác định tin tức. Phương hướng kia, Thượng Quan Ngọc Nhi đưa tay, chỉ phía xa một phương. Tạ ơn, Sở Huyên Nhi bỗng nhiên đứng dậy, một khắc không dám dừng lại, một đường như cầu vồng, xẹt qua thương khung. Ngọc Nhi, các ngươi đến cùng gặp cái gì? Thượng Quan Bác nhìn xem trong ngực Thượng Quan Ngọc Nhi, không minh cảnh, chí ít đệ bát trọng, bên này, mắt thấy tiên hòa cùng thiên lôi hội tụ hải dương bị lão giả mặc tử bào huyết hải mặc dù nuốt hết, Diệp Thần không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không phải là tiên hòa cùng thiên lôi không đủ mạnh, chỉ vì làm chủ nhân hắn quá yếu, đến mức thụ chủ nhân tu vi cùng thực lực áp chế, tiên hòa cùng thiên lôi xa xa không phát huy ra nó uy lực chân chính, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, chấn áp chân hòa lôi hải. Lão giả mặc tử bào lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, lộ ra cái kia sâm bạch răng, Diệp Thần răng cắn đến rắc vang lên, hai con ngươi một mảnh huyết hồng, hắn tất cả thủ đoạn ra hết, nhưng như cũ giống như là một hạt cát bụi, tại lão giả mặc tử bào mảnh này khổng lồ trong hải dương lật không nổi nửa điểm bọt nước. Diệp Thần biết, nếu không có hôm nay có kỳ tích phát sinh, hắn không có gì bất ngờ xảy ra, liền muốn chết thảm tại lão giả mặc tử bào trong tay. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 183, Tiên Luân Cấm Thuật, Thiên Chiếu, nếu không có gì thủ đoạn, vậy ngươi thân thể, chính là của ta. Lão giả mặc tử bào âm trầm cười một tiếng, nhô ra bàn tay gầy guộc, huyễn hóa thành khổng lồ huyết sắc đại thủ, lăng thiên đè xuống, nhìn xem lăng thiên xuống huyết sắc đại thủ, Diệp Thần nắm đấm nắm chặt, cái trán gân xanh từng cây lộ ra ngoài đi ra, hai con ngươi nổi bật, hiện đầy tơ máu. Ta không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả mặc tử bào, ba chữ từ Diệp Thần trong kẽ răng băng phát ra, nhưng, ngay tại hắn rất gần tuyệt vọng thời điểm, hắn mắt trái tiên luân nhãn có ba động, vậy mà tự hành mở ra, con ngươi màu đen biến thành màu máu, con ngươi bên trên đạo kia tiên luân ấn ký cũng theo đó chuyển động một chút, bỗng nhiên, một cỗ để Diệp Thần chính mình cũng thật sâu kiêng kỵ tịch diệt lực lượng tại hắn mắt trái tiên luân nhãn bên trên cấp tốc hội tụ. Liền ngay cả hốc mắt không gian chung quanh cũng vì đó bóp méo, đồng tử kia, cảm giác được không đúng, không trung lão giả mặc tử bào con mắt bỗng nhiên nhắm lại một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, chuẩn xác hơn tới nói là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần mắt trái tiên luân nhãn. Cách rất xa, lão giả mặc tử bào lờ mờ còn có thể nhìn thấy Diệp Thần mắt trái trở nên mênh mông như tinh không, thâm thúy vô biên, dù hắn một chút cũng nhìn không thấy cuối cùng. Đặc biệt là con ngươi cái kia đạo tiên luân ấn ký, ẩn chứa vô tận đạo ẩn, đó là cái gì đồng tử, lão giả mặc tử bào đầy mắt không cách nào tin. Bỗng nhiên, Diệp Thần mắt trái con ngươi lỗ tiên luân ấn ký lần nữa chuyển động một chút, mà trong hốc mắt, lại có một nhóm máu tươi đen ngòm chảy xuôi đi ra. Thiên chiếu, lão giả mặc tử bào chấn kinh thời điểm, một đạo thanh âm mờ mịt ở trong thiên địa vang vọng ra, đột nhiên. Lão giả mặc tử bào cảm giác mình cánh tay xuất hiện hai cỗ lực lượng thần bí, hai cỗ lực lượng thần bí quấn quanh ở cùng một chỗ, vậy mà sinh sôi ra một loại ngọn lửa màu đen. Cái này, ngọn lửa màu đen quỷ dị xuất hiện, để lão giả mặc tử bào sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. À, lúc này, lão giả mặc tử bào kêu thảm, hắn phát hiện cánh tay của mình một khi lây dính này quỷ dị ngọn lửa màu đen, lại bị hóa thành vô hình. Không chỉ có như vậy. Lão giả mặc tử bào còn kinh hãi phát hiện, này quỷ dị ngọn lửa màu đen lại còn có thể hóa giải tu vi của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đang thong thả hạ xuống. Đây là bí thuật gì? Đây là lửa gì? Vậy mà có thể hóa giải tu vi cảnh giới? Cho ta phong. Dưới tình thế cấp bách, lão giả mặc tử bào vận dụng phong ấn thuật, muốn đem này quỷ dị ngọn lửa màu đen cho phong ấn. Nhưng, chuyện càng quái dị phát sinh. Tại phong ấn ngọn lửa màu đen đồng thời, hắn khiếp sợ phát hiện, ngọn lửa màu đen kia chỉ là có lửa hình thái, nhưng lại không phải chân chính lửa. Hắn phong ấn thuật vậy mà đối với hắn vô hiệu, đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Lão giả mặc tử bào gào thét, vạn phần hoảng sợ, ngắn ngủi không đến ba hơi thời gian. Cánh tay của hắn liền đã bị ngọn lửa màu đen hóa đi non nửa. Theo tốc độ này, không ra một phút đồng hồ, thân thể của hắn cũng sẽ bị hóa thành hư vô. Phía dưới, Diệp Thần kinh ngạc nhìn hư không, trong mắt tràn đầy không cách nào tin kinh hãi, đây, đây chính là Khương Thái Hư tiền bối trong miệng nói tới tiên luân cấm thuật thiên chiếu sao? Hảo hảo bá đạo, kinh hãi sau khi, hắn cũng phát hiện một chuyện khác, đó chính là bị động thi triển cái này tiên luân cấm thuật thiên chiếu đằng sau, hắn giống như đã mất đi thứ gì, hắn biết, đó là tuổi thọ của hắn. Khương Thái Hư từng nói qua, thi triển tiên luân nhãn cấm thuật thiên chiếu, là lấy tự thân thọ nguyên làm đại giá, nó cố nhiên có được bá đạo năng lực, nhưng bá đạo đồng thời, cũng có được bá đạo tiêu hao. À, trong hư không, lão giả mặc tử bào còn tại hoảng sợ gào thét, cánh tay của hắn đã bị hóa đi hơn phân nửa, cơ hội tốt, Diệp Thần Giáng chống đỡ lấy thân thể bò lên, sau đó dẫm lên tiên hỏa đám mây, điên cuồng hướng về một phương bay đi, lưu lại cho ta. Lão giả mặc tử bào thấy thế, đại thủ huy động, quét ngang hư không, một tòa nguy nga sơn phong, bị hắn một trưởng bình định, mà vừa mới bay ra ngoài không bao xa Diệp Thần, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, như một đường vòng cung rơi xuống, phu phu, trong lúc mơ hồ, có thể nghe được chỉ có Diệp Thần rơi xuống nước thanh âm. Lão giả mặc tử bào vừa định giết đi qua, nhưng ngọn lửa trên người để hắn lại bỗng nhiên dừng bước, phốc, hắn một phát hung ác, sinh sinh đem chính mình còn lại một nửa cánh tay chém rụng xuống tới, mà theo cánh tay của mình bị chém xuống, cái kia quỷ dị ngọn lửa màu đen mới hoàn toàn rời đi thân thể của hắn. A, giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, lão giả mặc tử bào nổi điên, một chưởng đem một ngọn núi lớn áp sập, liền muốn hướng về Diệp Thần phương hướng kia đánh tới, cũng là bị một đạo nhảy lên không mà tới bóng hình xinh đẹp ngăn trở đường đi. Đồ nhi ta đâu, người tới tự nhiên là chạy đến cứu viện Sở Huyên Nhi. Gặp lão giả mặc tử bào mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lập tức nghiêm nghị khẽ kêu, bị ta giết. Lão giả mặc tử bào cắn răng nghiến lợi một mặt dữ tợn, ngươi đáng chết. Sở Huyên Nhi thân thể run lên, trong đôi mắt đẹp hàn mang hiển thị rõ, xuất thủ chính là cường đại thần thông. Thấy thế, lão giả mặc tử bào hừ lạnh một tiếng, một chưởng quét ngang mà ra, oanh, một kích ngạnh hám, Sở Huyên Nhi bị chấn động đến lui lại, siêu siêu siêu, rất nhanh. Hơn 10 đạo thân ảnh nhao nhao mà tới, đem lão giả mặc tử bào vây ở trung ương, đan quỷ, đợi cho nhìn thấy lão giả mặc tử bào hình dáng, Dương Đình Thiên lông mày bỗng nhiên nhíu lại đến, tựa như nhận ra lão giả mặc tử bào, người tên bại hoại này, lại còn sống, thân là luyện đan sư Từ Phúc, hiển nhiên cũng là nhận ra lão giả mặc tử bào cái này tà ác luyện đan sư, hắn dường như nhớ tới chuyện năm đó, sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Đan quỷ, ngươi thật sự là thật to gan, ta thượng quan gia người đều dám động, thượng quan bác bọn hắn cũng đánh tới, ba người hàn mang chợt hiện, sát khí lạnh như băng cũng theo đó trong nháy mắt quét sạch thương khung. Trung ương, lão giả mặc tử bào nhìn chung quanh một chút bốn phía, âm trầm cười một tiếng, Dương Đình Thiên, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền, Tư Phúc, thượng quan bác, hôm nay thật đúng là xảo, để cho ta nhìn thấy nhiều như vậy ngày xưa hảo hữu. Ta nhổ vào, lão tử không có ngươi hảo hữu như vậy, đám người nhao nhao quát lạnh, đưa ta đổ nhì, bên này, bị lửa giận che đậy tâm trí Sở Huyên Nhi phát điên đồng dạng, còn đâu để ý người mặc tử bào là lai lịch gì, tại chỗ một đạo đầy trời đại ấn áp sập nửa cái hư không, hừ, đan quỷ ánh mắt lạnh lẽo, huyết sắc đại thủ quét ngang, Sở Huyên Nhi lần nữa bị chấn động đến lui lại, đẩy lui Sở Huyên Nhi, đan quỷ quay người muốn đi. Nhiều cường giả như vậy ở đây, dù hắn cũng không dám một mình ứng đối, một nước vô ý, bị diệt ở chỗ này, cũng là hoàn toàn có khả năng, lưu lại đi, đan quỷ vừa mới quay người lui lại, lưng đeo trường kiếm Phong Vô Ngân liền chặn đường đi của hắn lại, sau lưng, Từ Phúc, Đạo Huyền chân nhân cũng tới trước tới gần, phong bế đan quỷ đường lui, bên trái, Dương Đình Thiên nghiễm nhiên mà đứng, không minh cảnh đỉnh phong khí thế cường đại đã hiện ra, bên phải. Thượng quan bác ba người cũng từng cái tế ra cường đại linh khí, thế nào, muốn lấy nhiều khi ít sao, thấy thế, đan quỷ thần sắc nghiêm nghị, cuống quýt tế ra huyết sắc đan lô lơ lửng lên đỉnh đầu, khinh ngươi thì như thế nào, thượng quan bác quát lạnh, lúc này giết tới trước, không nói lời gì xuất thủ chính là cường đại thần thông, xem xét chính là một cái tính tình nóng nảy, còn, thượng quan bác đằng sau, Phong Vô Ngân tế ra lưng đeo tuyệt thế sát kiếm. Xuất thủ chính là kinh thế kiếm mang, mà cả người hắn khí chất cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, để cho người ta bừng tỉnh coi là đây không phải một người, mà là một thanh ra khỏi vỏ sát kiếm. Ông, hư không tiếng rung, Tư Phúc cùng Đạo Huyền cũng xuất thủ, hai người hợp lực tế ra một tòa màu vàng lò luyện đan. Lò luyện đan cấp tốc biến lớn khổng lồ, tràn đầy lấy ánh vàng, bạo dũng lấy màu vàng khí vụ, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Hừ, đan quỷ thần sắc đại biến, cuống quýt ngự động huyết sắc đan lô che lại chính mình. Tiên võ đế tôn, tác giả, Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 184, vây giết, bàng, âm vàng, loảng xoảng. Ba đợt công kích không phân tuần tự đánh vào cái kia huyết sắc trên lò luyện đan, đánh huyết sắc đan lô vù vù lắc lư, phía trên huyết sắc thần mang cũng theo đó lờ mờ đi rất nhiều. Thân là huyết sắc đan lô chủ nhân đan quỷ, cũng bị chấn động đến ho ra đầy máu, lấy nhiều khi ít, có gì tài ba, đan quỷ gầm thét. Hắn bây giờ đúng vậy tại trạng thái đỉnh phong, vừa mới tự chém một cánh tay, thực lực giảm đi nhiều, mà vây công Phong Vô Ngân bọn hắn. Tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh lục trọng thiên, mà lại bên cạnh còn đứng lấy một cái chưa từng xuất thủ. Tu vi cảnh giới lại là tại không minh cảnh đỉnh phong Dương Đình Thiên. Cùng ngươi còn cần giảng đạo nghĩa, thượng quan bác hét to, phất tay chính là một đạo khổng lồ trưởng ấn, uổng chú ý nhân mạng, hôm nay không chu ngươi, dùng cái gì cảm thấy an ủi người chết oan trên trời có linh thiêng. Tư Phúc cùng đạo huyền chân nhân thần sắc băng lãnh, không chút nào thêm lưu thủ. Hợp lực ngự động màu vàng đan lô mỗi lần xuất kích, đều sẽ để đan quỷ bị thương. Cong, cũng chỉ có trầm mặc ít nói Phong Vô Ngân, không nói lời nào, trong tay sát kiếm lại là tiếng rung chói tai, kinh thế kiếm mang càng là uy lực vô địch. Oanh, ầm ầm, chúng cường đại chiến, trang cảnh đặc biệt to lớn, mỗi lần xuất thủ, đều để thương khung oanh mình, ba động khủng bố cùng uy áp, khiến cho từng tòa sơn phong ầm vang sụp đổ. Toàn bộ thiên địa đều bị đánh cảnh hoàng tàn khắp nơi. Phốc, phốc, phốc, máu tươi vẩy ra, đan quỷ không ngừng bị thương, bị ép tới không ngóc đầu lên được. Có mấy lần muốn mạnh mẽ lao ra khỏi vòng vây, nhưng đều bị Dương Đình Thiên cường thế chặn lại trở về. Cứ tiếp như thế, sớm muộn sẽ bị diệt sát. Một bên khác, Sở Huyên Nhi tản ra cảm giác lực, không hạn chế lan tràn. Diệp Thần, Sở Huyên Nhi sắc mặt tái nhợt, phát điên đồng dạng. Một tấc tìm lấy, chân chính biết muốn mất đi, nàng cũng mới thật sự hiểu, cái kia nhìn như không đứng đắn đổ nhì, nàng mà nói, là bực nào trọng yếu, ngươi chết cũng muốn chết trong tay ta. Cách đó không xa, Sở Linh Nhi cũng tản ra linh hồn lực, bao trùm phương viên gần vạn trượng khoảng cách. Oanh, ầm ầm, hư không đại chiến vẫn còn tiếp tục, bị vây công đan quỷ, hình thái đã vô cùng thê thảm, ngay cả bảo hộ máu của hắn sắc đan lô đều bị Dương Đình Thiên bọn hắn đánh cho băng liệt. A, đan quỷ gầm thét, thân sắc dữ tợn như là ác ma đồng dạng, hắn không cam lòng, lúc đầu hết thảy đều nằm trong tay hắn, lúc đầu hắn có thể đoạt xá Diệp Thần thân thể, được chân hỏa kia, thiên lôi, bao quát Diệp Thần hết thảy tất cả, đó là một trận thiên đại tạo hóa, chỉ là, người tính không bằng trời tính, tại giai đoạn khẩn yếu nhất, cái kia quỷ dị ngọn lửa màu đen xuất hiện, để tình thế chuyển tiếp đột ngột. Chẳng những không có bắt được Diệp Thần, ngược lại chính mình cũng bị chúng cường vây quanh. Cong, trong tiếng giống giận dữ, Phong Vô Ngân đã đánh ra kinh thế một kiếm. Phốc, tại chỗ, máu tươi vẩy ra, trọng thương không địch nổi đan quỷ. Nửa cái huyết nhục chi khu đều bị bổ ra, còn chưa chờ khép lại. Thượng quan bác lấy một vệt thần quang giết tới, không nói hai lời chính là một trường. Phốc, đan quỷ lần nữa bị thương, còn chưa chờ ổn định thân hình. Đạo huyền cùng Từ Phúc hợp lực ngự động màu vàng đan lô, liền đem hắn ép tới huyết cốt băng liệt. À, đan quỷ gào thét, lại là vô lực hồi thiên, tạo ra ác nghiệt, cuối cùng là phải trả. Dương Đình Thiên xuất thủ, thân ở 9 ngày, phảng phất giống như thần vương, một trưởng che trời, âm vang xuống. Phốc, đan quỷ không có sức chống cự, toàn bộ thân thể triệt để nổ tung, bị ép thành một vũng máu thịt, từ hư không rớt xuống dưới. Hô! Diệt sát đan quỷ, mọi người mới hung hăng chậm rãi thở dài một hơi, đan quỷ cường đại viễn siêu dự liệu của bọn hắn, cái này đan thần duy nhất một sư đệ, thực lực không phải bình thường cường hoành, nếu không có Dương Đình Thiên cái này không minh cảnh đỉnh phong tọa chấn, chỉ sợ thật đúng là bắt không được hắn. Đan quỷ bị diệt, đông đảo cường giả nhao nhao từ không trung rơi xuống. Diệp Thần, đồ nhi của ta, Sở Huyên Nhi còn tại khổ khổ tìm lấy, sư muội. Dương Đình Thiên nhẹ giọng kêu một tiếng, chỉ là, Sở Huyên Nhi giống như không nghe thấy đồng dạng, còn tại điên cuồng đem từng khối đá vụn gỡ ra, hy vọng có thể nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. ngay cả người chúng vào đan quỷ một trường đều sẽ thụ thương, huống chi là nhân nguyên cảnh Diệp Thần. Dương Đình Thiên hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa, trong cõi U Minh tự có định số, đây chính là hắn mệnh, ngươi cần gì phải lừa mình dối người, không, hắn sẽ không như thế dễ dàng chết. Sở Huyên Nhi còn tại đem từng khối tảng đá gỡ ra, coi như biết mình là lừa mình dối người, nhưng nàng cũng vẫn là không muốn tin tưởng Diệp Thần đã chết. Cuối cùng, nàng tại nặng nề đá vụn phía dưới, bới ra cái kia cơ hồ bị đánh thành sắc vụn khôi lỗi Tử Huyền. Trong lúc nhất thời, Sở Huyên Nhi ngừng lại, triệt để tuyệt vọng, ngây ngốc quỳ gối nơi đó, trong mắt ôm tia hy vọng cuối cùng chi quang cũng tiêu tán xuống dưới, ngay cả địa cấp khôi lỗi đều bị đánh tàn phế. Huống chi là một cái nhân nguyên cảnh, là vi sư tới chậm, là vi sư hại người. Sở Huyên Nhi ngọc thủ hung hăng nắm lên, thật sâu hối hận, cái kia tràn đầy hốc mắt nước mắt, cuối cùng hóa thành hai hàng nước mắt. Nếu không có nàng đối với Diệp Thần yêu cầu quá hà khắc, cũng sẽ không để hắn một mình tới này Triệu Quốc, càng thêm sẽ không gặp phải vô cùng cường đại đan quỷ, đến mức đến cuối cùng ngay cả thi thể đều hóa thành bụi bặm. Ai, đám người nhao nhao âm thầm thở dài một tiếng. Chẳng biết lúc nào, nơi này lâm vào yên lặng, thượng quan Bác bọn hắn mang theo hôn mê thượng quan Ngọc Nhi đi chính Dương Tông, mà Dương Đình Thiên bọn hắn cũng mang theo thất hồn lạc phách Sở Huyên Nhi, bước lên về Hàng Nhạc Tông đường về. Thiên địa ung dung, rất là yên tĩnh, cho đến một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, mới phá vỡ giữa thiên địa yên tĩnh. Thanh âm xuất từ trên đại địa một vũng máu thịt, chính là đã chết đan quỷ hóa thành cái kia bày huyết nhục, nó đang ngọ nguậy lấy. Ngưng tụ ra một cái viên thịt hiện ra huyết quang, dường như sống, còn có hô hấp, nâng lên hạ xuống. Nếu là Dương Đình Thiên bọn hắn còn ở nơi này, tất nhiên sẽ chấn kinh, bởi vì đây là một cái quỷ thai. Quỷ thai mà nói, truyền lại từ thượng cổ, tương truyền vệ huyết ác nhân, thể nội tụ tập tụ vô tội oán linh, mà những này oán linh chi khí có lẽ có thể dựng dục ra quỷ thai, như loại này người sau khi chết, quỷ thai mới có thể xuất sinh. Cũng mang ý nghĩa bọn hắn có thể mượn nhờ quỷ thai trùng sinh, mà đan quỷ chính là người như vậy, tuy là luyện đan sư, nhưng là vô cùng người tà ác, thể nội từ lâu dựng dục ra quỷ thai, như vậy biến cố, hiển nhiên là Dương Đình Thiên bọn hắn chưa từng dự liệu được. Sưu, huyết quang phồn thịnh tới cực điểm quỷ thai, như một đạo huyết mang sông vào hư không, sau đó biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đạo vô cùng âm trầm dữ tợn lời nói mờ mịt ở trong thiên địa. Hàng Nhạc Tông, thượng quan già, đợi ta trùng sinh, sẽ làm cho các ngươi gà chó không yên. Đầu này sông lớn, hướng đông cuồn cuộn mà chảy, nếu có không trung quan sát, giống như một đầu phủ phục ở trên mặt đất một đầu cự long. Nước sông bọt nước lật qua lật lại, nhưng cẩn thận đi ngưng nhìn, sẽ phát hiện bên trong có một cái hôn mê người. Chính theo sông lớn chi thủy hướng về chảy về hướng đông đi, khi thì cũng sẽ bởi vì cùng trung ương nhô ra đá ngầm mà có một chút dừng lại. Không sai. Người này chính là Diệp Thần. Đối với nhỏ, hắn không có chết, mà là bị đan quỷ một chưởng đánh bay đến đầu này cuồn cuộn sông lớn bên trong. Tại Sở Huyên Nhi bọn hắn tìm kiếm hắn thời điểm, hắn đã theo con sông lớn này bị sông về phương xa. Cũng chính là bởi vì không có tìm kiếm hắn, tất cả mọi người mới đều cho rằng hắn đã chết. Có lẽ là thụ thương quá nặng, đến mức hắn vẫn còn đang hôn mê trạng thái bên trong. Trường Hà cuồn cuộn, chảy qua sơn lâm, vượt qua thương nguyên. Không có cuối cùng, chỉ biết là hướng phía phương đông mà đi. Như vậy, Diệp Thần không biết qua bao lâu, cũng không biết bị vọt tới chỗ nào. Ào ào, ào ào. Chẳng biết lúc nào, phía trước truyền đến nước sông đập nham thạch ào ào âm thanh. Một cái chừng trên trăm dài cao thác nước hiển hiện, mà Diệp Thần liền theo nước sông kia bị lao xuống thác nước. Nhắc tới cũng xào, thác nước trung ương, có một khối nhô ra đá ngầm, bị lao xuống Diệp Thần, không sai chút nào rơi vào phía trên. Liền như thế bị treo, mặc cho chảy xiết nước sông cọ rửa, nhưng như cũ không có rơi xuống. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Ân Tứ Giải Thoát, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 185, Viễn Cổ Một Tiễn. Ban đêm, Hàng Nhạc Tông Ngọc Nữ Phòng, Sở Huyên Nhi im lặng đứng lặng tại khu rừng nhỏ bên trong. Nhậm Hàn gió lạnh thấu xương, nhưng như cũ sừng sững bất động, trước mặt nàng hay là một tòa thấp bé mộ bia. Mộ bia phía trên còn rõ ràng khắc lấy bốn chữ cái chữ, Diệp Thần chi mộ, nếu ta không chọn ngươi làm đồ đệ, hiện tại ngươi có lẽ còn sống rất tốt, nếu ta đối với ngươi chẳng nhiều giống như hà khắc, ngươi có lẽ cũng sẽ không chết, nếu ta không phái ngươi đi Triệu Quốc. Ào ào ào. Ào ào ào. Thiên địa tĩnh lặng, nhưng nước sông đập nham thạch thanh âm lại là bên tai không dứt. Trên đá ngầm, Diệp Thần thân thể nhuyễn động một chút, chậm rãi mở hai mắt ra. 2-3 giây đằng sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ta còn sống. Cảm giác được nước sông thanh lương, Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Con mắt tả hữu đong đưa một chút, hắn lúc này mới nhớ tới chuyện lúc trước. Cùng thượng quan Ngọc Nhi cùng một chỗ bị tà ác luyện đan sư bắt đi luyện đan, sau đó bị đuổi giết. Một kích cuối cùng đánh bay, cuối cùng đã rơi vào sông lớn bên trong. Ta vậy mà còn sống, Diệp Thần nhảy dựng lên, kinh hỉ vạn phần. Đúng là mẹ nó kỳ tích à, lâu như vậy đều không có đuổi theo. Lão giả mặc tử bào kia cũng đã đi, không biết được thượng quan Ngọc Nhi có hay không đào thoát người kia ma trưởng. Lần này cũng là nhân họa đắc phúc, tu vi vậy mà liên tục phá 5 cái tiểu cảnh giới. Hắc hắc hắc, nói thầm vài tiếng, Diệp Thần lúc này mới phát hiện chính mình còn nằm nhoài một khối nhô ra trên đá ngầm. Đây là đâu? Lúc này, hắn xoay người nhảy dựng lên, sau đó đứng tại trên đá ngầm rất gần nhìn ra xa, có thể nhìn thấy chính là cuồn cuộn trường hà. Dù là lịch duyệt phong phú hắn, cũng không biết mình bị nước sông vọt tới địa phương nào, phải nhanh một chút trở về, không phải vậy sư phụ nên lo lắng. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần liền muốn nhảy xuống đá ngầm, nhưng, ngay tại hắn muốn nhảy đi xuống thời điểm, một đạo yếu ớt ánh sáng từ tà chắc bên trong lấp lóe mà đến, không sai chút nào lung lay một chút ánh mắt của hắn. A, một tiếng nhẹ kêu, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, cẩn thận ngưng nhìn. Mới ngạc nhiên phát hiện cái này trên vách đá còn có một cái lỗ nhỏ, mà trước đó cái kia đạo yếu ớt ánh sáng chính là từ cái kia trong nham động bắn ra. Có bảo bối, sờ lên cái cằm, Diệp Thần xoay người càng tiến vào trong nham động kia. Vừa mới tiến nham động, liền có một cỗ man hoang chi khí tức nhào tới trước mặt, để cho người ta có một cái chớp mắt ảo giác. Đó chính là đặt chân cổ lão man hoang chi địa, lấy ra chiếu sáng linh châu, Diệp Thần cất bước hướng về bên trong đi đến. Quan sát hai bên, bốn phía trên vách động cũng không có kỳ dị gì địa phương, nham đạo không hề dài, mà nham động cuối không gian lại là chừng phương viên gần ngàn trượng, đập vào mắt, hắn thấy được một mũi tên, đúng, chính là một mũi tên, nghiêng cắm ở cứng rắn trong vách đá, có lẽ là tuổi tác quá xa xưa, đến mức mũi tên trên thân bịt kín một lớp tro bụi. Diệp Thần nhíu mày, có chút đi tới gần, nơi này tại sao có thể có một mũi tên, nghĩ nghĩ. Hắn không khỏi nghiêng ngẩng đầu nhìn về phía trên, sờ lên cằm trầm ngâm hồi lâu, mũi tên này hẳn là bị người bắn tới, mà lại là xuyên thủng vách đá, cắm vào nơi này. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, hắn không khỏi đưa tay ra, bắt lấy trường tiễn, muốn rút ra hảo hảo nghiên cứu một chút. Chỉ là, hắn quá coi thường cái này trường tiễn, trọng lượng của nó, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, lực khí toàn thân đều sử xuất. Vậy mà không thể dung chuyển trường tiễn nửa phần, lão tử cũng không tin. Diệp Thần lúc này vén lên ống tay áo, đan hải chân khí một loạt mà đi ra, lần nữa vào tay cầm trường tiễn, khí lực đều xem trọng, trên trán rất nhanh liền hiện đầy gân xanh. Thật đúng là đừng nói, cái kia trường tiễn hoàn toàn chính xác buông lỏng, mà lại một tấc bị hắn rút ra, đi ra cho ta. Theo Diệp Thần giống to một tiếng, cái kia trường tiễn ông một tiếng bị rút ra, loảng xoảng. Lúc này, vừa mới bị rút ra trường tiễn, bởi vì quá nặng, rơi xuống đến trên mặt đất, liên đới lấy Diệp Thần cũng bị kéo nằm trên đất, ầm ầm, trường tiễn thật sự là quá nặng đi, rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra vết nứt, một cái mũi tên hình hố trong nháy mắt hiển hiện, bởi vì khổng lồ chấn động, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được cả tòa núi đều lắc lư, tối thiểu có nặng 3 vạn cân, Diệp Thần quỳ trên mặt đất, hô hô thở hổn hển, trong mắt đều là hãi nhiên. Chính là một mũi tên, nặng vô pháp vô thiên, đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Thần nằm trên đất, hai mắt nhìn trừng trừng lấy cái kia trường tiễn, thẳng đến lúc này, hắn đan hải thiên lôi cùng tiên hỏa mới không phân tuần tự vù vù một tiếng, hai người khó được như thế nhất trí, Diệp Thần thần sắc kinh ngạc, lườm đan hải thiên lôi cùng tiên hỏa, lần nữa đem ánh mắt đặt ở cái mũi tên này trên thân, có thể gây nên thiên lôi cùng tiên hỏa chú ý, ngươi nếu không phải bảo bối. Vậy liền kỳ quái, nghĩ tới đây, Diệp Thần trực tiếp nằm lên, tiên luân nhãn mở ra, cẩn thận nhìn chăm chú, hắn lúc này mới phát hiện, mũi tên này phía trên, vậy mà khắc họa lấy rất nhiều phù văn cổ xưa, lít nha lít nhít, vu văn. Diệp Thần khẽ giật mình, tựa như nhận ra phù văn kia, khắc họa có vu văn, hẳn là vu tộc đồ vật. Diệp Thần sờ lên cái cằm, ngắn ngủi trầm ngâm đằng sau, hắn lần nữa đưa tay chạm đến cái mũi tên này. Mũi tên này chất liệu rất là cổ lão, dù hắn cũng không từng gặp, cũng khó trách sẽ như thế nặng nề. Vu tộc đồ vật có thể mọi thứ đều là bảo bối. Lần nữa sờ lên cái cằm, Diệp Thần vạch phá ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ ở trên mũi tên này mặt. Giọt máu kia lúc này liền bị hấp thu, nhưng một giây sau ở giữa liền bị phun ra. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mũi tên này. Rất nhanh, hắn đem tiên hỏa kêu gọi ra, toàn bộ liền đem cái mũi tên này bao vây lại, hết sức nung khô. Chỉ là, nửa canh giờ trôi qua đằng sau, cái mũi tên này nhưng như cũ sừng sững không động, cùng không có chuyện người giống như. Diệp Thần không làm nữa, đem thiên lôi cũng làm đi ra, để nó cùng chân hỏa dung hợp, hy vọng có thể đem mũi tên này luyện hóa. Rất nhanh, thiên lôi cùng tiên hỏa dung hợp ở cùng nhau, sau đó đem cái mũi tên này bao khỏa ở cùng nhau, mà hắn liền trừng mắt hai tròn căng mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm. Thời gian chậm chạp đi qua, một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, nửa canh giờ, thẳng đến sau ba canh giờ, cái mũi tên này mới vù vù rung động một tiếng. Qua, mặc dù là rất nhỏ rung động, nhưng gục ở chỗ này Diệp Thần, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, bay ngược thân thể, đem sau lưng cứng rắn vách đá đều đâm đến xuất hiện từng đạo vết nứt. Phốc, vừa mới rơi xuống đất, Diệp Thần một ngụm máu tươi liền phun tới, não hải cũng bị chấn động đến tiếng ầm ầm không ngừng. Mạnh như vậy, Diệp Thần cắn răng, lung la lung lay bò lên, hoảng sợ nhìn xem cái mũi tên này. Cái mũi tên này còn tại rung động, chấn động đến cả tòa núi đều lắc lư. Có lẽ là bởi vì thiên lôi cùng tiên hỏa nung khô, chạm đến mũi tên bên trong cấm chế. Một bộ tàn phá lại thật lớn tràng diện hiện ra. Trong tấm hình, một vòng cực nóng mặt trời treo ở cao thiên, ức vạn thần mang nổ bắn ra, quang mang chiếu xạ ra, hoa cỏ khô héo, đại xuyên khô cạn, nhân loại đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành tro tàn. Cái này, Diệp Thần sắc mặt xoát một chút trắng bệch, vầng mặt trời kia, đúng phải diệt thế sao? Oanh, kinh hãi thời khắc, hình ảnh kia run rẩy một chút, một bóng người hùng vĩ xuất hiện, đứng lặng tại mặt đất bao la phía trên, lưng đeo thần cung, tay nắm lấy thần tiễn, căm tức nhìn thương thiên. Vĩ ngạn thân thể, một nửa thiêu đốt lên hỏa diễm, một nửa quanh quẩn lấy lôi đình, như chiến thần đồng dạng, viễn cổ vu tộc đại vu. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm người kia, bởi vì người kia cái trán khắc họa lấy vu vằn, vạn vật tịch diệt thời khắc. Cái kia vu tộc đại vu đã dương cung như trăng tròn, bắn ra kinh thế một tiễn, mũi tên kia như diệt thế thần mang, ngăn cách vạn cổ thương khung, một tiễn bắn thủng cái kia chói mắt mặt trời. Oanh, trong lúc mơ hồ, Diệp Thần còn có thể nghe được rung trời tiếng oanh minh, cái kia treo cao hư thiên mặt trời, ầm vang nổ tung, đến tận đây, cái kia thật lớn hình ảnh sụp đổ, trở nên phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng hóa thành hư vô. Diệp Thần nhìn thần sắc kinh hãi, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên, hình ảnh thật sự là quá mức rung động, không biết qua bao lâu, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn cái mũi tên này, mũi tên bên trong còn sót lại lấy chủ nhân khi còn sống lạc ấn. Bị chân hỏa cùng thiên lôi bị rèn đốt đi ra, không phải vậy hắn như thế nào nhìn thấy cái kia cổ lão hình ảnh, viễn cổ thời đại, vu tộc cái kia đại vu vậy mà như thế nghịch thiên, ngay cả mặt trời đều cho bắn xuống tới. Diệp Thần tâm thật lâu không thể bình tĩnh, ngươi là đang chờ mình chủ nhân sao? Nhìn xem cái mũi tên này, trong lòng cũng tràn đầy kính sợ, thời đại viễn cổ khoảng cách hiện tại thật sự là quá xa xưa, cái kia bắn xuống mặt trời đại vu chỉ sợ đã sớm hóa thành tuế nguyệt bụi bặm, mà hắn năm đó bắn ra thần binh, nhưng như cũ tại cái này u ám trong sơn động chờ hắn trở về. Ai, trong lòng một tiếng thầm than, Diệp Thần không tiếp tục đi lấy cái mũi tên này, không chỉ có là bởi vì nó quá nặng, càng quan trọng hơn là đối với nó kính sợ. Ngươi trước trong này đi, Diệp Thần tiến lên, nhẹ nhàng hướng trong hố chôn đất, đợi ta cường đại, sẽ đến mang ngươi đi, nếu là có thể mà nói, năm nào ta nhất định giúp ngươi tìm được chủ nhân của mình. Ông, mũi tên kia hình như có linh tính, rất nhỏ chấn động một cái, lần thứ nhất nở rộ ánh sáng, sau đó liền chôn vùi xuống dưới, mặc cho Diệp Thần đem hắn vùi lấp.